Mũi tên đầu tiên, hắn chỉ bắn về phía Trương gia cạnh cửa, đại diện cho quý nhân Trương gia, không thể nào gây tổn hại quá lớn. Nhưng mũi tên thứ hai thì lại hung hãn ngoài dự liệu, mượn oán khí từ Uổng Tử Thành. Mũi tên này đã đủ để khiến toàn bộ Trương gia chấn động, toàn tộc đều bị tước phúc gọt thọ. Khi mũi tên thứ hai rơi vào cô linh mộ phần, liền bỗng nhiên dẫn đến tiếng quỷ khóc thần hào vang dậy. Người chủ sự của Trương gia vừa mới bị tiếng động trong từ đường tổ tiên làm kinh động, gấp gáp chạy đến, nhìn một chỗ bài vị, không kiềm chế được cơn giận, liền thấy một mảnh mây đen cuồn cuộn từ phương Bắc kéo đến. Trong khoảnh khắc, ngay cả giận dữ mắng mỏ cũng không dám thốt ra, ánh mắt không thể kiểm soát được sự sợ hãi. Từ đâu tới cái dạ oan nghiệt này? Giữa lúc hoảng sợ, hắn thấy bóng người đi lại, trong tộc hầu nhao nhao đến báo, hồi bẩm đại lão gia, trong tộc nuôi 17 bồn bạch lan, hiện đã khô héo 11 bồn, đại lão gia, không xong rồi, thanh đồng phân quang kính trong tộc bỗng nhiên bị dơ bẩn, mặt kính mờ đục không chịu nổi, dùng máu người cũng không sạch được, mau mời đại lão gia qua xem một chút. Ở lăng địa đời thứ ba của tộc có cáo hoàng gào thét, mấy ngày trước chôn dùng lão gia tứ phòng, nhưng lại từ mộ phần chui ra ngoài, mỗi khi nghe được tin báo, vị đại lão gia này trên mặt tức giận liền nặng thêm, nghe đến cuối cùng, thậm chí biểu lộ có chút hoảng sợ. 17 bồn bạch lan là nuôi dưỡng trong tộc khí vận, trong 20 năm qua, từ 3 bồn phát triển lên 17 bồn, có thể thấy được quý nhân Trương gia khí vận hưng thịnh, nhưng chỉ trong nháy mắt, đã khô đi 11 bồn, tựa như nhảy cầu rơi xuống, thành đồng phân quang kính, là để kháng cự những kẻ đang trốn ở trong tối gầy, bất lợi cho quý nhân Trương. Nhưng khi có yểm pháp đánh tới, kính này tự nhiên sẽ soi lại về phía hắn. Thế nhưng bây giờ mặt kính dơ bẩn chính là chịu chú, mà cái chú này thậm chí ngay cả hại thủ dị báo cũng không thể đỡ nổi. Về phần mộ phần ở giữa, gia đình không yên, kiên tổ bất an, chẳng lẽ quý nhân Trương gia đúng là sắp có biến lớn hiện ra, thật to gan. Hắn tuy hoảng loạn nhưng không mất bình tĩnh, chỉ là sắc mặt âm trầm, lớn tiếng truyền lệnh, nhanh chóng cầm đèn, mời ra đời trước lão tổ lưu lại đèn cung đình, điểm đẩy thất tiến 28 viện. Nếu không điểm được, thì để gã sai vặt nuốt định hồn châu, dùng mạng mình thổi sáng cho ta. Đại bạch nhật bên trong cầm đèn vốn là quái sự, nhưng gia tộc chi mệnh, không người dám trái lệnh. Chỉ trong khoảnh khắc, to như vậy quý nhân Trương gia với mấy ngàn mẫu đại trạch, từng chiếc đèn cung đình cổ xưa được thắp sáng lên, không ít đều là lấy mạng để thổi lên, thật ly kỳ, mà 10 phần hợp với tình hình. Mới vừa đứng dậy, hắn đã thấy buổi trưa mặt trời bỗng nhiên tối tăm, xung quanh mây đen dày đặc, ám lôi cuồn cuộn, sắc trời giống như lập tức chuyển sang nửa đêm, bên ngoài bóng đêm đen kịt, tựa hồ có vô vàn quỷ ảnh, vạn vẹo, tàn phá bừa bãi, tiếng khóc u uất như dòng mạch nước ngầm. Trong lúc cấp bách, bọn hắn muốn leo tường tiến vào, nhưng nhờ ánh lửa từ đèn trong sân nhỏ kịp thời thắp sáng mà không hoàn toàn lâm vào bóng tối. Tuy nhiên, nếu một mảng lớn quý nhân Trương gia vẫn không thể tránh khỏi rơi vào khủng hoảng vô tận, các cửa lớn và cửa hông đều nhao nhao đóng lại, tiếng gõ cửa hung hãn từ bên ngoài không ngừng vang lên, kèm theo những tiếng gào thét thảm thiết. Ta là tứ phòng dùng, lão gia, các ngươi con cháu bất hiếu, sao dám không mở cửa? Mở cửa, mở cửa, ta chính là thế kỷ 21 tổ. Nếu dám ngăn ta ở ngoài cửa, bên trong là vị nào nô tài, nhất định phải giết cả nhà ngươi. Trong viện của quý nhân Trương gia, các thành viên tộc nhân hoảng sợ, lạnh run, không dám lên tiếng. Những nô bộc trong nhà liều mạng dùng bả vai đẩy cửa, chỉ dám kêu rên, dùng lão gia, lão thái gia, các ngươi đã chết rồi, sao còn có thể về lại trong nhà? Nhưng bên ngoài, người gõ cửa không dám mở, lại càng ngày càng nhiều, tụ tập tại các cửa, không ngừng mắng chửi con cháu bên trong. Gà chó không yên, tổ tiên lại mặt, vị gia chủ Trương gia đã cảm thấy khó mà tin được. Đây là gia tộc khí vận bị triệt để ngăn chặn, không thể không nghĩ đến. Thế gian này từ đâu đến oan nghiệt, lại có thể chạy đến quấy phá tại môn phái Trương gia của ta. Nghĩ đến đây, lòng hắn cảm thấy khủng hoảng, bỗng nhiên kêu to, mau mời ô đầu tiên sinh cùng bốn đại đường quan, để những người đó tạo nên tác dụng. Trong thế gian này, vô số môn đạo, những quý nhân lão gia tâm, hoài chí lớn, đều biết rằng có 10 đầu địa mạch, có thể trưởng quản cát hung họa phúc, thiên địa vận thế. Mọi người cũng đều biết rằng, mười đầu địa mạch này đều xen lẫn tại đại trạch quý nhân Trương gia. Một phía khác, nó du lịch khắp thiên hạ, cùng những ngọn núi, dòng sông hòa quyện, tạo thành từng phần rỗng, gọi là mệnh môn, như một cái lưới lớn, giữ vững toàn bộ thiên hạ. Mỗi một cái sinh ra ở những phần rỗng mệnh môn kia, không thể không nói là phúc cát, mệnh vượng hạng người. Có vị lão nhân trường thọ trong môn đạo, tuy không tu sửa tích đức, cũng chưa từng ăn thiên tài địa bảo gì, nhưng lại chính là người có phúc nhất thiên hạ. Sống đến nay đã hơn 190 tuổi, vẫn bước chân khỏe mạnh, răng chưa rụng, tóc vẫn đen nhánh. Cũng có một vị xuất thân từ gia đình yếu ớt, giờ đã trở thành tên ăn mày, nhưng sau này lại quật khởi làm giàu, sinh ý làm ăn rõ ràng. Trời nắng, dưới ánh nắng có bán rủi che mưa. Trên sườn núi, hạt kê được gieo trồng, miến bào được vận chuyển về phương Nam, bánh đúc đậu lại được thờ phụng bởi người phương Bắc. Hắn làm ăn rất phát đạt, không thể ngờ rằng sinh ý của mình lại luôn có thể kiếm lời. 20 năm trôi qua, hắn đã hùng bá một phương, có thể xưng là phú thương lớn nhất ở mấy châu. Hơn nữa, hắn còn có một vị tài tử, 3 tuổi đã biết chữ, 5 tuổi đã hiểu biết thiên thời địa lý. Cậu bé há miệng ra là có thể đưa ra kế sách an dân trừ phỉ, nâng bút thành văn. Tuổi còn nhỏ mà đã được người người tán dương khắp bốn phương. Trong một thôn xóm, có một phụ nhân nuôi một con heo mập thật lớn, nhưng lại không chịu bán, mà chỉ làm lợn giống. Một năm, con heo này sinh tới 20 con, xung quanh thôn trại, thậm chí cả trên núi hoang, lợn nhà và lợn rừng đều là con cháu của con heo tổ tông này. Thế nhưng, biến hóa chỉ xảy ra trong chốc lát. Theo quý nhân Trương gia, một người đàn ông trung niên trong bộ áo bào màu đen, dơ bẩn, tay bị gãy, vội vàng chạy đến. Hắn nổi lên vàng lòng khung, bên ngoài bóng đêm dày đặc, bắt đầu niệm chú, các loại biến hóa liền xuất hiện. Vị lão nhân trường thọ được người hầu hạ, vì không muốn xảy ra bất trắc, con cháu đã nhốt ông trong phòng nhỏ. 17 tuổi, ông chưa từng bước ra khỏi phòng, nhưng vào một ngày nọ, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu ồ nhã, tâm phiền ý loạn, ông không thể thở nổi, đúng là như vậy mà chết. Phú thương kia dựa vào lan can ngắm hoa, đang cho cá chép ăn trong hồ nước, bỗng nhiên nghe thấy trong hồ có người gọi mình. Hắn cúi đầu nhìn lại, liền thấy con heo mập miệng mở nói, thời điểm đã đến, thời điểm đã đến, nhìn ngươi suốt mười mấy năm qua chỉ biết ăn ngon uống sướng, lại để ta phải chịu khổ, mau cùng theo ta đi. Mặc dù ngươi được hưởng phú quý từ quý nhân Trương, nhưng đó chỉ là để cản tay trả nợ. Bây giờ Trương gia gặp nạn, thời điểm này chính là các ngươi còn lớn hơn nợ rồi. Bên trong phú thương, bọn họ vẫn si mê với kim lý. Chẳng bao lâu, trong vườn này bỗng nhiên loạn cả lên. Nô nhân hô to, lão gia rơi vào hồ nước chết đuối rồi. Đại tài tử ngồi dưới ngô đồng thụ, đọc sách minh nghĩa, đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, bỗng cảm thấy trên trang sách từng chữ nhảy dựng lên, hóa thành những tiểu nhân nhỏ, tay nắm, đội ngũ từng mảnh nhỏ từ trên sách chạy ra ngoài, giống như đang chạy trốn. Chúng thậm chí bay qua sân nhỏ. Đại tài tử này muốn đuổi theo, nhưng không may vấp ngã. Khi tỉnh lại chỉ thấy đầu trống rỗng, chẳng biết nửa chữ. Cái con heo tổ tông nằm trong vòng tay, chờ đợi được cho ăn no nê, rồi đi cho người ta lai giống, nhưng lại mông lung giữa cảnh tượng xung quanh một mảnh huyết sắc. Vô số con cháu đã chịu đau đến, đều đến bên cạnh, lẩm bẩm oán trách vì nó đã mang đến sự khổ sở, lại muốn tới để cắn ăn. Trong một ngày này, tiếng kêu heo chói tai vang vọng mây xanh, khiến mọi người trong thôn đều gặp ác mộng. Những biến hóa này, nếu nhìn toàn bộ thiên hạ, cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý. Có quá nhiều người không biết mình được phú quý từ đâu, cũng chẳng hiểu vì sao khi gặp khó khăn lại chịu đựng những điều này. Chỉ tại quý nhân Trương gia, khi nghe tin 17 bồn bạch lan, cuối cùng chỉ còn lại 12 bồn khô héo. Đại trạch bên ngoài bóng đêm vẫn đèn kịt, nhưng tiếng gõ cửa đã giảm bớt rất nhiều. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Ô Đầu tiên sinh, người được bọn họ mời tới, sắc mặt vẫn kinh hãi, kêu lên, đại lão gia, đinh thịt người giúp Trương gia ngăn cản tai họa, nhưng oan nghiệt này vẫn chưa được tiêu trừ, tai họa còn ở phía trước. Đinh thịt người cuối cùng có hạn, từng mảnh nhỏ chết, cũng có cái đầu, chỉ sợ Chỉ sợ Trương gia đại lão gia cũng không cần hắn phải nói thêm mà cũng đã hiểu rõ sự nguy hiểm của tai họa này. Hắn hít một ngụm khí lạnh, quát lớn, nhất định là sự tình từ âm phủ, chính là yêu nghiệt kia. Quý Nhiên Trương không chỉ chiếm 10 đạo địa mạch phong, thủy bảo địa, mà ngay cả những khí nhãn, mệnh môn nên phân cho người trong thiên hạ cũng bị chôn vùi. Khi gặp sự việc, điều này có thể giúp Phúc Vượng mệnh trọng chi người đến thay Quý Nhiên Trương ra cản tai. Hắn nhìn quanh, giống như cá giếc sang sông, nhiều không kể xiết, cho dù có lợi hại hơn nữa, chú thuật cũng không thể ngăn cản. Nhưng bây giờ đinh thịt người liên miên chết, mà chỉ có thể kéo lại tốc độ yểm pháp, không thể tiêu diệt được nó. Lần này kiếp nạn lớn như vậy, chắc chắn sẽ có thể gặp một đốm. Hắn quay sang hỏi lão Tam, tên xúc sinh kia, Trương gia đại lão gia không khỏi đứng dậy, vỗ bàn, vẻ mặt nhăn ngó. Chỉ là mang một phế nhân đi qua, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Nhanh chóng kéo hắn lại, quất cho hắn 10 roi, hỏi xem hắn đã xảy ra chuyện gì. Dù trong cơn thị nộ, hắn vẫn không mất lý trí, đột nhiên thanh âm run rẩy, nhớ đến điều quan trọng hơn, mấu chốt nhất là Long Huyệt, mau, bốn đại đường quan đều phải đến đó, phải bảo vệ cho mảnh Long Huyệt ấy vì ta. Quý Nhiên Trương gia, hắn nói hắn là ai, còn ở trong âm phủ, trước hàng thần đài, Quý Nhiên Trương gia Tam lão gia cũng cuối cùng nhận ra điều không đúng. Trong cái quái vật huyết nhục chí thân ấy, không thể làm tổn thương Long Tỉnh tiên sinh trên hàng thần đài. Hắn đã hãi hùng khiếp vía, đợi đến khi nhận ra vô tận oan nghiệt xoắn suýt, hắn càng thêm hồn bay phách lạc. Hắn nói hắn gọi là Long Tỉnh, bên cạnh, Mạnh gia đại lão gia cũng đã phát giác ra điều không ổn, sợ hãi quát, danh tự này chỉ xuất hiện một lần 20 năm trước, khi yểm sát họ Đô hoàng tộc, người Trương gia nuôi hắn 20 năm, ngay cả hắn là ai cũng không biết sao. Thế nhưng, Trương gia Tam lão gia tâm phiền ý loạn, mồ hôi lạnh ứa ra. Chúng ta đã cố ý hỏi qua quốc sư, được xác nhận rằng hắn chính là Thiết Quan Âm. Quốc sư, khi Mạnh gia đại lão gia nhận ra Trương gia đã phạm phải một sai lầm, trong sắc mặt hắn thậm chí tràn đầy sự xem thường và khó có thể tin. Quý Nhiên Trương, thật chẳng lẽ là đại lão gia đã quen thói đến mức đầu óc trở thành đầu gỗ, lại có thể lầm lẫn ngay cả tả túy thân phận? Mặc dù hắn cũng biết rõ về thân phận tả ma, nhưng cũng không khó để nhận ra rõ ràng lai lịch của đối phương. Danh hiệu Long Tỉnh tuy không nổi tiếng như Đại Hiền Lương Sư, nhưng những người trong 10 họ đều biết đến, đặc biệt là những ai biết rõ người này đã từng có tác dụng gì khi trù sát triều hoàng tộc. Trên bảng âm ti tội nghiệt mà vô thường Lý gia nắm giữ, tên của hắn đứng đầu. Thế mà một người như vậy lại bị Quý Nhân Trương gia nuôi dưỡng trong nhà suốt 20 năm, hắn không thể hình dung nổi cảm giác hoang đường này. Thế nhưng khi nghe Trương gia Tam lão gia nhắc đến hai chữ quốc sư, trong lòng hắn đột nhiên chấn động. Nếu quả thật là hắn, vậy lại không có gì kỳ quái. Mạnh gia đại lão gia lạnh lùng mở miệng, hắn đã lừa gạt chúng ta không chỉ một lần. Về chuyện chấm tí phủ, hắn đã không nói thật với Mạnh gia, mới khiến cho Quan Châu quỷ đói phải lui không công. Hổ gia thừa cơ khai phủ, ta Mạnh gia một phen kinh doanh đúng là rơi vào trong tay Hổ gia, họ làm quần áo cưới. Hắc hắc, nếu không phải có hắn, ta Mạnh gia đã sớm thừa dịp quỷ đói ở Quan Châu nhập vào Minh Châu, chiếm lấy chấn tí phủ. Ta lại không cần phải đến âm phủ bên trong tạo ra cái gì chiếu yêu kính. Chỉ là cái Động Huyền lão nhi kia rốt cuộc đang làm cái gì? Vì sao lừa gạt chúng ta nhiều chuyện như vậy? Trương gia Tam lão gia không còn quan tâm đến những điều này. Hắn toàn thân rét run, biết rõ mình đã gây ra đại họa. Nếu hắn đi lên, sợ rằng ngay cả thân phận lão gia của mình cũng không giữ được. Hắn hận không thể nhào đến bên chân Mạnh gia đại lão gia, khàn giọng hét lên, tà ma này lợi hại, nhưng khí vận của Trương gia ta không thể hủy diệt. Trương gia khẽ đảo, không còn gì có thể đè ép những vị vua cỏ kia. Đến lúc đó, lòng xả cùng nổi lên, tất cả tranh giành thiên mệnh, hoa rơi vào tay ai, không ai có thể biết được. Huống hồ, ác quỷ ở Ổm Tử Thành leo lên nhân gian, ngươi Mạnh gia 20 năm mưu đồ, chỉ trong chốc lát cũng có thể bị hủy hoại. Mạnh gia đại lão gia nhìn thấy người này, hoảng loạn, đáy mắt hắn hiện lên một mảnh u lãnh, điềm nhiên nói, Quý Nhân Trương gia có thân phận như thế nào, chỉ là những di tộc oan nghiệt mà thôi, cũng không thể tổn thương đến da lông của ngươi Trương gia. Lời này của Tam lão gia, sợ là lời nói nguy ngôn, khiến lòng người khó yên. Huống chi, chúng ta vốn là vì chế tạo chiếu yêu kính mà đến. Đại nghiệp to lớn này, thật ra chỉ đơn giản là để đem những tà ma kia cầm giả. Nếu ta mạnh ra cưỡng, ép xuất thủ, tự nhiên có thể bắt hắn. Nhưng người mạnh ra mạnh tay, nhất là lão tổ tông, trong mắt không thể chứa nổi nửa hạt cát. Nếu vừa ra tay, hai tà túy kia sợ rằng sẽ không thể bắt sống. Việc đã đến nước này, còn muốn cái gì bắt sống không xin cầm. Trương gia Tam lão ra vẻ mặt nhăn nhó, đã cao giọng hét lớn. Thế huynh, chớ có thừa cơ mà nhìn Trương gia chúng ta như trò cười. Trương gia bị hao tổn, không thể ép nổi thiên hạ khí vận. Mời họ người ta, ai cũng không thể chiếm lấy điện nghi. Hắn không thông thạo kỳ thuật pháp môn, nhưng trong việc quan sát lòng người, lại là một tay hảo thủ. Vội vàng nói, ta cũng biết, các ngươi đều đang chuẩn bị cho việc đoạt thiên mệnh. Nhưng ngươi cũng nên minh bạch, thiên mệnh vốn thuộc về tay Trương gia. Dù cho người Trương gia không một lần nữa ngồi lên hoàng vị, thì cũng là ai? Ai ái sẽ chính là hoàng đế mới. Cùng lắm thì ta Trương gia lại lùi một bước. Chỉ cần lần này chiếu yêu kính không thành, sang năm nửa tháng 7, ta Trương gia cũng sẽ toàn lực giúp ngươi chiếm lại Trần Túy Phủ. Thế nào? Ôi nhà, Mạnh gia đại lão ra nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên bật cười, vội vươn tay đỡ hắn dậy. Mạnh Trương hai tộc vốn là thế giao, vì sao phải phân lẫn nhau? Chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, ngươi bây giờ ở đời Trương gia này nói chuyện, không biết lại có mấy phần phân lượng. Trương gia Tam lão ra nghe hắn nói, nhất thời phẫn nộ dị thường. Nhưng ngay lúc này, xung quanh bỗng vang lên những âm thanh chửi mắng hung ác. Trương gia Tam lão ra thấy từng mảnh huyễn tượng xuất hiện, vô số thân ảnh mờ ảo từ sâu thẳm âm phủ bay ra. Trong tay mỗi người đều cầm roi, hung hăng quật về phía hắn, miệng không ngừng chửi rủa. Tổ tông tha mạng, bị những âm hồn này quật, Trương gia Tam lão ra không dám phản kháng, chỉ biết quỳ gối trên thuyền gỗ, không ngừng dập đầu. Ngay cả Mạnh gia đại lão ra cũng có chút lùi lại, lạnh nhạt nhìn. Hắn thấy những bóng mờ kia, có người quật Trương gia Tam lão ra 10 roi, rồi hướng về phía hắn gật đầu, điềm nhiên nói, mong Mạnh gia xuất thủ tương trợ. Lời nói của ta, phân lượng tất nhiên là đủ. Mạnh gia đại lão gia vội vàng chắp tay, hướng về bóng mờ kia thi lễ, miệng cười nói, Trương Mạnh hai tộc vốn là thế giao, lại cùng nhau mưu sự, có chỗ mệnh, dám không theo. Long Tỉnh tiền bối, nguyên lai là những người này sao? Cùng lúc đó, Hồ Ma ở trước hàng thần đài cũng đã chợt hiểu lòng. Hắn vốn cho rằng Long Tỉnh tiền bối trận này trả thù là nhằm vào một người nào đó trong Trương gia, có thể là một chi mạch, chỉ là chút cơn giận, dù sao cũng không thể trông cậy vào Long Tỉnh tiền bối lại giống như trước yểm sát họ Đô hoàng tộc với mười mấy vạn người. Dù sao trong thế gian này, pháp môn ngoại trừ thủ tuế phần lớn cần phải chuẩn bị rất nhiều, mà hại thủ không chỉ cần chuẩn bị, còn phải có tính toán và cân nhắc rất lớn. Hắn bị nhốt 20 năm, vừa mới thoát khỏi khốn cảnh vẫn chưa tới nửa canh giờ, mà bản thân hắn lại là phế nhân, chỉ còn dính một sợi tử thái tuế, làm sao có thể trông cậy vào hắn để thực hiện những việc lớn lao đó. Nhưng chỉ cần nhìn hai mũi tên trước mắt, hắn đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, chính mình đã sai quá xa. Long Tỉnh tiên sinh chỉ với hai mũi tên đã hiển lộ được khí phách phi thường, thậm chí trong lòng hắn cũng không khỏi dấy lên một niềm mong đợi. Hắn nhấc tay cầm lấy con quái vật kia, nhưng nhất thời không chắc liệu hắn có ảnh hưởng đến Long Tỉnh tiên sinh hay không, nên chỉ vặn vẽ tứ chi của nó rồi ném đi. Hắn để một khối đá lên người nó. Quái vật này bình thường có lẽ sẽ không bị khối đá này ngăn cản, nhưng khi đặt ở thua thiệt chữ vị, khí lực của nó sẽ ngày càng yếu và khối đá sẽ ngày càng nặng, khiến nó không còn chút tính khí nào. Hắn không cần lo lắng, vật kia đã không ảnh hưởng tới hắn. Trong lúc hắn làm những việc này trên hàng thần đài, Long Tỉnh tiên sinh đã chuẩn bị đạo thứ ba phủ tiễn, đồng thời thấp giọng nhắc nhở, ngươi cũng nên chuẩn bị đi. Hổ Ma lập tức cảm thấy bất ngờ, đáp, tiền bối, ta còn muốn hộ pháp cho ngươi. Long Tỉnh tiên sinh nghe vậy, lại hít một hơi thật sâu. Trương gia không ngủ dài, nên khi cầu xin Mạnh gia xuất thủ, với bản lĩnh của ngươi bây giờ, rất khó có thể chân chính đối phó với Mạnh gia, đặc biệt là vị lão tổ tông kia. Nhưng hiện tại, nếu ngươi muốn đi, Mạnh gia cũng không thể ngăn cản ngươi. Ngươi vẫn cứ hướng về phía cầu mà đi, rời khỏi nơi này, Mạnh gia không thể cản được ngươi. Hồ Ma đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, tiền bối, vậy còn ngươi, ta, Long Tỉnh tiền bối mỉm cười, đáp, ta từ đầu không có ý định rời đi. Yên tâm, điều này đối với ta mà nói không phải là cái chết. Thế giới này, chết đi thật chán ghét. Chết mà không nhắm mắt, ta không thích, cho nên ta chọn một phương pháp khác, yên tĩnh hơn, nghe hắn nói một cách bình thản. Hồ Ma cảm thấy trong lòng kinh dị, kỳ thực, vừa rồi, hắn đã nhận ra, Long Tỉnh tiền bối, thực ra đã chết, chính bởi vì đã chết, nên mới có thể miễn trừ cái oan thân huyết mạch phản phệ. Hôm nay, hắn chỉ là oán quỷ, trong Uổng Tử Thành, dựa vào lòng tràn đầy sự, không cam lòng, và thù hận mà thi chú. Hồ Ma vốn không muốn từ bỏ, muốn mang theo linh hồn của hắn rời đi. Trong thế giới này, pháp môn vô số, mang đi linh hồn của hắn, chắc chắn có thể nghĩ đến phương pháp khác. Nhưng mà, hắn đã từ chối chính mình, hắn không có ý định rời đi, thậm chí có thể nhìn thấy bản mệnh linh miếu của hắn. Bây giờ đã sụp đổ, đó là sự sụp đổ triệt để, có xác suất lớn ngay cả một chút bột phấn cũng không còn lưu lại. Ta chỉ muốn bắn ra 7 mũi tên mà thôi, Long Tỉnh tiên sinh vừa chuẩn bị vừa nói với Hồ Ma, sống hay chết, tồn tại hay không, cũng không bằng việc bắn ra 7 mũi tên quan trọng này. Có lẽ ta không bằng lão quân mi bọn họ, ta thậm chí không có chí lớn, chỉ là một kẻ hẹp hòi mà thôi. Đúng, lời này có thể nói cho ngoại nhân, người có lòng dạ hẹp hòi mới có thể học tốt yểm pháp. Vì vậy, ta sẽ chỉ lưu lại đây, bắn ra 7 mũi tên, bất luận có thể trúng vào nhánh nào. Hồ Ma nghe đến đó, trong lòng hơi động, bỗng nhiên nói, nếu Mạnh gia xuất thủ, lão tổ tông của bọn họ mà đến, ta tại âm phủ này, không chắc có thể trốn thoát. Thấy Hồ Ma có vẻ sợ sệt, Long Tỉnh tiền bối cười cười, nói, người có thể trốn được, có ta ở đây, lão tổ tông Mạnh gia là kẻ trí tà trí uế, không thể trở về quê hương, không có ai là đối thủ của quái vật đó. Ta đã hủy bản mệnh linh miếu, nhưng không thể nhịn được, dù vậy, quái vật đó cũng có nhược điểm, ánh mắt của nó, không ai có thể kháng cự, nhưng mỗi lần, nó chỉ có thể nhìn vào một người. Người đầu tiên mà nó nhìn tất nhiên là ta. Cho nên, đây chính là cơ hội để người rời đi. Tiền bối, Hồ Ma cũng biết rõ hiện tại đang đối mặt với quý nhân Trương gia cùng thông âm Mạnh gia điên cuồng như thế nào. Tình hình cực kỳ nguy hiểm. Nhất là, hắn cũng từng thấy lão tổ tông Mạnh gia một lần. Nhưng nghe Long Tỉnh tiền bối nói, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ điên cuồng, liền thấp giọng nói, cái lão tổ tông Mạnh gia đó ánh mắt nhìn đến ngươi, hắn có thể chống đỡ được bao lâu? Ồ, Long Tỉnh tiên sinh liếc nhìn hắn, mỉm cười và nói, các ngươi, thế hệ này, chuyển sinh, quả nhiên rất cẩn trọng, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ đến trả món nợ này, giống như cái Uổng Tử Thành đang ngày đêm khóc thét vì oan quỷ. Thế gian này là những thứ dai dẳng nhất, không ai vượt qua được sự bất khuất và không cam lòng. Chỉ cần trong tâm ta vẫn còn oán khí này, chỉ cần hàng thần đài còn chưa bị hủy diệt, lão tổ tông Mạnh gia, à, thật khó tưởng tượng, khi đối mặt với lão tổ tông Mạnh gia quái vật như vậy, trong mắt Long Tỉnh tiên sinh lại lộ ra một chút khinh miệt. Nhưng cũng chính vì biểu hiện của hắn, Hồ Ma bỗng nhiên quyết định, hắn thấp giọng nói, tiền bối, vậy ta không còn muốn chạy nữa, ta muốn xem ngươi bắn xong 7 mũi tên này. Ồ, đang chuẩn bị cho mũi tên thứ 3, Long Tỉnh tiên sinh cảm thấy chút ngoài ý muốn, vì lời nói của Hồ Ma nên đã quay đầu nhìn về phía hắn. Lúc này, vẻ mặt của Hồ Ma lại không hề chú ý, thấp giọng nói, cho là ngươi phản bội, ngươi chuyển sinh sẽ nghĩ đến việc giết ngươi, nhưng nếu biết ngươi đã chịu đựng phần uốn lượn này, họ cũng sẽ không ngồi yên, không lý đến. Sự tức giận luôn luôn muốn được giải tỏa, 7 mũi tên này đối với ngươi mà nói rất nặng, nhưng đối với chúng ta cũng rất quan trọng. Trên khuôn mặt Long Tỉnh tiên sinh, mặc dù vẫn giữ lễ phép mỉm cười với Hồ Ma, nhưng trong lòng chỉ có sự hờ hững cùng chán nản. Thế nhưng khi nghe được những lời này từ Hồ Ma, con người hắn hơi chấn động, rồi cười nói, ta thu hồi lời nói quá cẩn thận của các ngươi, có thể có phần đảm lượng này thì không phải là điều tầm thường. Nhưng ngươi cũng phải hiểu rõ, quý nhân Trương gia điên cuồng trả thù, cùng Mạnh gia toàn lực xuất thủ, đáng sợ đến mức nào. Ngươi muốn làm sao ứng phó? Hồ Mà trầm thấp thở một hơi, rồi đáp, đó chính là sự tình của ta, tiền bối, ngươi cứ yên tâm chuẩn bị mũi tên đi. Nói xong, hắn liền đứng dậy, đi đến chỗ bình đài biên giới, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạnh gia đại lão gia, như thể nhặt được đại tiện nghi, còn cười to, trong khi khuôn mặt Trường gia, Tam lão gia giống như đang chết lặng. Hắn vung tay áo một cái, khiến cho vô số ác quỷ xung quanh nhao nhao hướng về phía Hồ Ma mà tới gần. Thân ảnh khổng lồ của chúng ở trên cao nhìn xuống, quát lớn, lớn mật tà túy, còn không mau thúc thủ chịu trói. Ngươi coi cái nền nhà nhỏ này, liền có thể gối cao không lo sao, thật tình không biết, đây vốn là nơi do ta, Mạnh gia, tự tay tạo nên, dù có hủy đi, để cho Uổng Tử Thành này một mảnh cơ nghiệp, ta cũng cam lòng chôn cùng. Trước đây, Mạnh gia thật sự không muốn hủy hoại mảnh phế tích này, dù sao phế đi thì đã phế đi, nhưng nền nhà còn ở đó, tốn một chút tâm huyết, có thể tái tạo lại, nhưng giờ đây, khi đã có chỗ cực tốt, mảnh nền nhà này đã chẳng còn quan trọng. Thậm chí trong lúc bọn hắn nói chuyện, ác quỷ từng mảnh nhỏ đã đè xuống, xung quanh cũng đã xuất hiện vô số tiểu quỷ lén lút hướng về sâu trong Uổng Tử Thành, ra tay với mảnh phế tích này. Đương nhiên, Tử Thái Tuế đã biến thành, có thể tạo thì cũng có thể hủy. Nhưng đến giờ khắc này, Hồ Ma đã đứng đến trước sân khấu, nhìn qua đám âm hồn quỷ tướng đen nghịt của Mạnh gia, hắn lạnh lùng mở miệng. Đây là chuyện của Long Tỉnh tiền bối cùng quý nhân Trương gia, ngươi Mạnh gia thật có can đảm này. Nhúng tay vào sao, một chút tà ma nhỏ bé cũng dám ở đây đại phóng quyết tử. Hồ Ma chất vấn, nhưng chỉ khiến Mạnh gia đại lão gia bật cười. Hắn chỉ quơ quơ tay áo, ra lệnh cho thủ hạ tiểu quỷ ra sức. Đồng thời, hắn thậm chí cũng đã lười nhác nhìn Hồ Ma một cái, thản nhiên nói, sớm một chút tới dập đầu, còn có thể giảm bớt tội lỗi. Thật sự chọc đến lão tổ tông không vui, ngươi sẽ không còn gì để thừa nhận đâu. Hồ Ma ánh mắt híp lại, nhìn Mạnh gia đại lão gia, hắn lạnh lùng mở miệng, vậy thì hãy để ta xem một chút bản sự của ngươi, tà ma này. Các ngươi Mạnh gia thật sự gây chuyện. Trong khoảnh khắc ấy, Mạnh gia xuất thủ, ngay cả nền đất phế tích cũng khó giữ vững. Trên hàng thần đài, Long Tỉnh tiên sinh đã bái lên mũi tên thứ ba, còn Hồ Ma trong lúc này từ trong ngực lấy ra ba đạo phù, chậm rãi rút ra một đạo bùa vàng, thổi nhẹ một hơi, ngay lập tức bùa vàng bùng cháy rực rỡ, ánh lửa lóe lên trong âm phủ mông lung, nhưng vẫn không thu hút sự chú ý. Cũng trong lúc Hồ Ma đốt lên đạo bùa vàng, bao gồm rượu vang đỏ tiểu thư, nhị o e đầu, song trưng tử, muộn đảo lư, rượu hoa điêu, hầu nhi tử và những người khác, tất cả đều lắng nghe tin tức từ Uổng Tử Thành với tâm trạng hồi hộp. Hắn đơn độc tiến vào mạo hiểm, ám sát kẻ phản đồ trong số những người chuyển sinh, ai nấy đều quan tâm đến kết quả này, vì đây là vấn đề liên quan đến vận mệnh của toàn bộ người chuyển sinh, mà họ lại không thể giúp đỡ, nên trong lòng ai cũng nóng như lửa đốt. Thậm chí, không ít người tính tình nóng này đã bắt đầu hối hận vì không theo hắn xuống dưới. Trong tay họ chỉ có hai đạo phù, một đạo màu đỏ, biểu thị cho lão Bạch Can đã chọn mục tiêu, và tất cả người chuyển sinh đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đợi hông phù bùng cháy để bắt đầu hành động. Còn đạo phù màu vàng, không ai dám nhìn tới, bởi họ hiểu rằng, một khi đạo phù màu vàng bắt đầu cháy rực, điều đó sẽ đại diện cho kết cục gì. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, càng là không muốn nhìn thấy, thì kết quả lại càng xuất hiện. Phù triện màu vàng đột nhiên bắt đầu cháy rực, ngọn lửa ấy bùng lên, khiến cho mỗi người trong bọn họ giật nảy mình. Nhị oai đầu của Uổng Tử Thành đã tức giận nắm chặt đấm, hoảng hốt nhìn về hướng Uổng Tử Thành. Thậm chí, trong lòng tức giận hô hào, không biết lão Bạch Can gặp phải chuyện gì, mà lại không có cơ hội nổi lên thanh phù để giúp hắn. Tiểu thư rượu vang đỏ thì nhất thời cảm thấy rét run, thân thể run rẩy, hỏng, ta nên như thế nào để giao phó với Tiểu Bạch đây? Nhưng ngay trong khoảnh khắc mà bọn họ cảm thấy khủng hoảng, thanh âm của Hồ Ma nhờ vào phù triện màu vàng truyền vào tai mọi người, chư vị, đây không phải di ngôn, ta chính là ở âm phủ Uổng Tử Thành, gặp được vị tiền bối đã bị quý nhân Trương gia tù khốn 20 năm, hắn không phải là Thiết Quan Âm, mà là Long Tỉnh tiền bối. người từng dùng yểm thuật để trú sát toàn bộ Di họ hoàng tộc. Bây giờ, hắn đang hướng về Trương gia, dâng lên đại lễ của mình. Cái gì? Bọn họ còn chưa kịp tự trọng điểm nhắc nhở của Hô Ma để vui mừng tỉnh táo lại, thì đã kinh ngạc thêm một lần. Long Tỉnh, đây là tình huống như thế nào? Long Tỉnh tiền bối bị quý nhân Trương gia tù khốn, chịu rất nhiều tội, thậm chí hả? Vũ nhục. Hắn cố gắng bình ổn ngữ điệu, rõ ràng từng câu chữ, cực nhanh chóng đem mọi chuyện này nói một lần. Sau đó thanh âm đã trở nên thâm trầm, ẩn chứa lửa giận. Khí vận nhân gian đã biến đổi, quý nhân Trương sắp rơi đài. Long Tỉnh tiên sinh đã chuẩn bị 7 mũi tên, nhưng còn 5 mũi chưa bắn ra. Hiện tại Trương gia đã hoảng sợ, thông âm mạnh gia lại muốn nhúng tay vào, tiếp nhận phần nhân quả này. Hàng thần đài đã được dựng lên, nếu có một thứ nhất, sẽ có thứ hai. Mạnh gia có thể bất cứ lúc nào tạo lại cái đài này. Chỉ cần bắt được một người nào đó chuyển sinh, sẽ có thể soi sáng chúng ta. Điều quan trọng nhất là, người mà Mạnh gia dựa dẫm, chỉ có lão tổ tông kia. Nhưng hiện giờ, nó lại không chú ý đến chúng ta. Hắn nói đến đây, nhìn lá bùa màu vàng sắp thiêu đốt hoàn tất, chậm rãi nói, chư vị, nên động thủ, sư. Ngay khi Hồ Ma nói xong những lời này, nền nhà dưới chân hắn đã bị Mạnh gia khu quỷ phá hủy hơn phân nửa. Còn hàng thần đài, Long Tỉnh tiên sinh không phải là một kẻ rông dài. Thấy Hồ Ma không đi, hắn liền tập trung toàn bộ sự chú ý vào người rơm đầy máu tươi đang đứng thẳng, trao mày, nghiêm túc hướng về đạo thứ ba phủ tiễn, bái xuống dưới. Ầm ầm, mũi tiên này của hắn xuyên qua âm dương, bay thẳng về phía nhân gian, hướng về phương Bắc Thượng Kinh. Tại cái cổ lão khổng lồ trong kinh đô, có một tòa hoàng cung đã bị phong kín 20 năm trước, bây giờ đã mọc đầy cỏ dại, khắp nơi là xương khô ngã xuống và oan hồn du đãng. Một mũi tên này trực tiếp xuyên qua đại viện hoàng cung, nhằm thẳng về phía Thừa Thiên Điện, chỉ vào cái ghế bị vô số xích sắt cuốn lấy, trên đó dán đầy 10 tấm bạch phủ, đó chính là long ỷ. Chỉ có những người được thiên mệnh quy định mới có thể ngồi lên long ỷ. Suy, mũi tên thứ ba rơi xuống, trên ghế bạch phủ bỗng nhiên bùng cháy, xích sắt rầm rầm tản ra, ánh sáng mặt trời lập tức tràn ngập nơi đây. Trong khoảnh khắc, vạn dạng oanh minh, trên trời mây đen tụ tán, giống như tiếng rồng ngâm vang lên từ lòng đất. Không tốt, trên thế gian này, dù bị khí vận đè ép, các triều đại từ lâu đã không còn được nói đến, đã bị các thế tộc hào môn và vua cỏ chiếm giữ. Tuy rằng những kẻ cầm quyền này không thiếu binh hùng tướng mạnh, lương thảo sung túc, nhưng lại chọn lựa cách tạm thời cát cứ một nơi, chờ đợi thời cơ, không dám tranh giành thiên hạ. Chính bọn họ cũng khó lòng hình dung, chỉ cảm thấy như có một vật gì đó đang đè nén trên đầu. Trong lúc vô hình, có vật gì thăm dò khiến cho họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không phải không có ai tìm kiếm nhân sĩ kỳ tài đoán mệnh, nhưng kết quả thường chỉ là thời cơ chưa đến, tiềm long vật dụng. Nhưng tại giờ khắc này, các vua cỏ trong thiên hạ có thể bừng tỉnh từ giấc mơ, hoặc có thể trong lúc đột ngột, gió nổi lên, chấn động kinh ngạc, chỉ cảm thấy áp lực trên đầu thật sự không thể chịu nổi. Lão tổ tông Mạnh gia tạm thời không để ý tới chúng ta sao? Mẹ nó, nói cách khác, Mạnh gia chỉ cần rảnh tay, nắm lấy bọn ta một cái, liền có thể bắt được tất cả. Long Tỉnh tiên sinh thật quá giỏi, mẹ nhà hắn, trà xanh này dù sao cũng là người của chúng ta, sao có thể bị quý nhân Trương gia khi dễ thành ra như vậy? Lão tử không đồng ý, mà ở nơi sâu thẳm của thế giới này, những người chuyển sinh với thân phận khác nhau, khu vực khác nhau đang trốn ở nhân gian, cũng đồng thời nghe thấy lời nói của Hồ Ma. Trầm mặc một lúc, ngay sau đó, tiếng kinh hô và phấn chấn vang lên đủ loại. Lão Bạch Can, không hổ là kẻ gây sự đầu tiên trong số người chuyển sinh, quả thật ngốc nghếch mà dũng cảm. Tại Minh Châu, nơi rượu vang đỏ, tiểu thư đang đặt chân, nàng yên lặng lắng nghe những lời nói đó, đôi mắt khẽ nhắm lại. Bên cạnh nàng, có một người trẻ tuổi, mặc áo bào đen, ôm trong lòng một thanh đao, thấp giọng hỏi. Vậy ý này là, mười họ đều có địa phương đáng sợ sao? Rượu vang đỏ tiểu thư chậm rãi đáp. Nếu mà bàn về điều đáng sợ nhất, chính là Mạnh gia. Thế lực của họ trải rộng hơn phân nửa thiên hạ. Xung quanh đều có những người trung thành với bọn họ, các lộ vua cỏ, càng không biết có bao nhiêu người được họ nuôi dưỡng. Nhưng tương tự, Mạnh gia cũng là kẻ yếu ớt, Một khi lão tổ tông nhà bọn họ tạm thời không để ý tới người khác, thì Mạnh gia sẽ trở nên nhỏ yếu nhất. Nhỏ yếu nhất Mạnh gia lại uy hiếp tất cả người truyền sinh. Ngươi nói, chúng ta nên làm gì? Người trẻ tuổi ôm đao bên cạnh, dần dần mở to mắt, thậm chí hưng phấn đến phát run. Rốt cuộc, có thể là nơi nào? Rượu vang đỏ tiểu thư trên mặt mỉm cười, nhưng đã mơ hồ trở nên xâm nghiêm, thậm chí có loại vẻ điên cuồng tại đáy mắt hắn. Hắn hạ lệnh, hướng các lộ người truyền xin truyền tin, lập tức xuất thủ, cùng Mạnh gia phải làm một trận thật lớn, tà túy đáng ghê. Quý nhân Trương già, ngươi không chịu nổi đâu, còn muốn trêu chọc thêm bao nhiêu nữa? Trong âm phủ, Mạnh gia đại lão gia bỗng cảm thấy mũi tên thứ ba mang lại chấn động, liền lập tức cảm thấy kinh hãi. Hắn đã cho ác quỷ gặm nuốt phế tích Uổng Tử Thành, vốn tưởng rằng tiểu tà túy kia sẽ luống cuống tay chân, nhưng hàng thần đài lại phái ra một mũi tên khủng khiếp như vậy. Đặc biệt là âm thanh vừa rồi cùng với sự náo động trước đó khiến hắn không khỏi luống cuống. Không phải, ngươi muốn yểm quý nhân Trương thì yểm đi, sao dám can đảm hủy tấm long? Ỷ phong lên, tấm long nghỉ kia là mời họ liên thủ phong, việc quan trọng liên quan đến đại kế của Thạch Đình. Sao lại để tà ma này quấy phá? Hắn làm sao biết được tấm long ỷ này tồn tại? Năm đó đây chính là bí mật phong ấn, hắn không dám mạo hiểm. Mũi tên thứ ba đã khiến Mạnh gia đại lão ra giật mình, không biết nén thứ tư sẽ như thế nào. 28 quỷ tướng, 12 thanh đầu quỷ vương, còn không nhanh đi đem tà ma này cầm xuống. Lúc này không cần Trương gia thúc giục, hắn đã vội vàng ra lệnh cho thủ hạ âm quỷ phóng tới bệ đá, nhanh chóng cầm giữ hàng thần đài. Nghe theo lệnh của hắn, trong chốc lát bên trong Uổng Tử Thành hiện ra một mảnh mây đen cuồn cuộn, những người khoác trọng giáp hình thù kỳ quái, các lộ quỷ tướng và quỷ vương nheo nheo từ thuyền gỗ của hắn xuyên qua, dẫn theo vạn trăm tiểu quỷ vội vã hướng về phía hồ ma mà phóng đi. Lúc này dưới sự thúc đẩy của hắn, không còn là những tiểu quỷ trong âm phủ mà là những ác quỷ do Mạnh gia nuôi dưỡng. Thế gian hung thần ác quỷ, một nửa có tên trong Trấn Túy phủ, nửa còn lại phần lớn đã bị Mạnh gia lôi kéo vào bẫy. Đương nhiên cũng không thiếu một vài nguyên là điểm danh trong Trấn Túy phủ, nhưng giờ đây khi ra lệnh một tiếng, chúng đã ồn ồn kéo tới, đè bẹp cả một tòa thành trong nháy mắt. Đám âm binh này như cuồng phong, được người ta gọi là hắc mao phong, chính là thứ mà âm phủ phái ra. Người trong môn đạo thường dùng thang đo để mô tả hắc mao phong. Khi hắc mao phong quá cảnh, xét đến một sợi tập tục, nếu phóng lên cái cân, thấp hơn 3 tiền là gió, cao hơn 3 tiền là sát. Bây giờ, khi Mạnh gia đại lão gia tự mình hạ lệnh, e rằng chỉ cần 1-2 đã coi như đỉnh điểm của long đen sát. Ta đã nói qua, các ngươi Mạnh gia lần này đã gây nhầm người. Trong khoảnh khắc này, hổ ma cũng cắn chặt hàm răng, truyền tín phù về phía sau. Trong lòng hắn dâng lên một ý chí hung hãn, không chịu lùi bước trước quỷ vương và quỷ tướng đáng sợ. Hắn ngược lại dám một bước tiến lên, chiếm lấy vị trí trên bệ đá này. Tại đây, ngay một sát na, toàn bộ bệ đá đã trở thành sức mạnh, hỗ trợ cho chính hắn, liên tục không ngừng gia tăng lực lượng. Chỉ sau một khắc, hắn tạo nên tứ trụ hương đạo với pháp tướng hung mãnh và đáng sợ, biến hóa khó lường, thẳng tiến về phía trước. Hắn biết rằng, khi người truyền xin nghe được tin tức do chính mình truyền ra, tất nhiên sẽ có hành động. Như vậy, hiện tại Mạnh gia đang uy phong, chỉ cần hắn có thể tiếp nhận, thì càng kéo dài thời gian, càng có thể nhận được tin tức tốt, chính mình cũng sẽ được thưởng thức một trận trò hay. Ầm ầm, pháp tướng cao tới 4 trượng, mặt mày xanh xao, đen vàng, so với quỷ vương còn có phần quỷ khí hơn. Hắn trống rỗng một chiêu, trong tay cầm 2 thanh đại chùy. Đó là 2 thanh chùy mà Chu gia tứ tiểu thư để lại nơi này, nàng khi rời đi gấp không mang theo. Bây giờ hồ ma quyết định liều toàn lực, tự nhiên sẽ để cho nàng nắm lấy, hướng về phía quỷ vương mà đón đợi, quay đầu đập xuống. Dưới chùy từng mảnh thịt vụn bay tứ tung, oanh thiên thập bát thức, kích địa tam thập lục chùy, long mãng phiên thân bộ, ngọc nữ tú hoa yêu. Cùng một lúc, hổ ma thi triển bản lĩnh thực sự của mình, bình sư phụ cũng theo đó mà chú ý. Hổ ma vốn không biết làm chùy ra sao, nhưng bình sư phụ lại mở miệng chỉ điểm, từng chiêu từng thức đều được nói ra. Hổ ma nắm bắt rất nhanh, Bất luận là chiêu thức gì, vừa vào tay hắn liền có thể làm ra dáng vẻ. Dù cho vẫn chưa đủ thuần thục, nhưng ít nhất cũng có thể hiểu rõ một hai phần dáng vẻ. Nhưng như vậy là đủ. Những quỷ vương quỷ tướng kia cuồn cuộn vọt tới, nhìn như vô biên vô hạn, nhưng thực tế lại bị chặn lại ở khối bệ đá này. Bọn chúng không có khả năng tất cả cùng vọt tới bệ đá này. Khí thế thì có đủ, nhưng khi đến trước mặt cũng chỉ có thể từng cái một mà lên. Nhưng vừa mới lên tới, hắn liền gặp phải hổ ma đẩy ra ba cánh cửa phủ pháp tướng đại thành, lại được Tử Thái Tuế gia trì, bản mệnh linh miếu kiên cố không tưởng nổi. Nếu không có Tử Thái Tuế, cái lông đen sát khí thổi tới, hổ ma cũng không thể chịu đựng nổi mấy phần. Nhưng nhờ có Tử Thái Tuế gia trì, hắn cơ hồ không bị ảnh hưởng bởi cái lông đen sát khí đó. Dù cho đối phương có quỷ khí xâm nghiêm, hắn vẫn đứng vững trên bệ đá, một chùy đập xuống, khiến quỷ tướng kêu rên, khóc lóc. Hắn đánh tới hứng thú còn muốn rũi miệng cắn một cái. Như lấp đầy, bao tử, cái chùy kia, sao mà nặng như vậy? Thình lình thấy cảnh tượng này, ngay cả Mạnh gia đại lão gia cũng có chút kinh ngạc. Gắt gao nhìn về phía hổ ma, bên cạnh tự nhiên có một tiểu quỷ bưng theo sổ sách, đầu đội mũ cao, nhanh chóng lật hai trang, vội vã báo cáo. Hồi lão gia, trong tay hắn có hai thanh đại chùy, chính là của Chu gia tứ tiểu thư sử dụng. Trước đây, tứ tiểu thư không chịu gả cho nhà chúng ta, còn định đại náo một trận. Để trấn an nàng, phía trên đại nãi nãi đã sai người dùng 1800 cân hài cốt minh vương cùng với Tử Thái Tuế chế tạo ra, làm nhận lỗi với nàng. Hai cái chùy này gọi là minh vương hảo cổ chùy, đại nãi nãi đã đưa cho nàng, bảo nàng cầm hai thanh chùy này để tìm ý trung nhân, ai thắng nàng thì nàng sẽ gả cho người đó. Nói chính xác là bảo bối của Mạnh gia, không biết tại sao lại rơi vào tay Tà Túy. Mạnh gia đại lão gia nghe vậy liền nổi giận, nghe đầu kia không chịu gả, sao còn cho nàng cái bảo bối này. Mũ cao tiểu quỷ rụt cổ lại, chuyện này quá phức tạp, nó cũng không thể giải thích được. Chỉ là ngay cả Mạnh gia đại lão gia cũng không hay biết rằng hổ ma trong tay đang cầm chùy nặng, mà việc này chẳng liên quan gì đến cái chùy đó. Hắn có thân pháp nhanh nhẹn, sinh ra bốn tay, trên hai cánh tay chỉ là nắm đấm, còn một bên là tướng quân lệnh, một bên là vua tự ấn. Hai pháp bảo này chưa từng được sử dụng, nhưng sức nặng thực sự của chúng là có thật. Hổ ma mượn đôi chùy chỉ nhằm mục đích nện quỷ mà thôi. Mạnh gia đại lão gia không biết điều đó, hắn chỉ coi hổ ma mượn sức mạnh từ song chùy, và hiển nhiên hổ ma đã tạo ra uy phong pháp tướng cuồn cuộn, khiến cho các loại tuyệt chiêu vang lên như sấm, mà hắn thì thật sự vững vàng chiếm giữ đài đá vuông kia. Ngàn vạn ác quỷ không thể vượt qua nửa bước, rõ ràng bản lĩnh của hắn không lớn, nhưng nhờ chiếm ưu thế, tình huống trở nên khó giải quyết đến cực điểm, khiến cho bọn họ không thể bắt hắn. Mọi người thường nói phụ linh khắc thủ tuế, vậy mà sao vẫn không bắt được hắn. Bên cạnh, Trương gia tam lão gia đều nóng nảy, lớn tiếng kêu gọi. Đây quả thực là vấn đề không thể khắc phục. Mạnh gia đại lão gia đối với người này bất học vô thuật càng thêm tức giận. Thủ tuế nhân tự có am hiểu, cho dù lợi hại hơn nữa, tẩu quỷ lên lôi đài cùng thủ tuế nhân vùng nắm đấm cũng không phải là đối thủ. Bây giờ chỉ còn lại việc vung tay, thực sự là tất cả đều có lợi cho đối phương. Ác quỷ ti hung hãn cũng chỉ có thể tấn công vào điểm yếu của địch mà thôi. Kỳ thật, để đối phó với tên kia, biện pháp tốt nhất chính là chờ cho bệ đá bị hủy đi tận gốc. Không có bệ đá trợ lực, chỉ cần nhấc tay lên là có thể giam giữ đối phương. Nhưng bệ đá này là căn cơ của Mạnh gia tại Uổng Tử Thành. Trong quá trình kiến tạo đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, hủy đi một cách dễ dàng thì cũng cần có thời gian. Hắn thoáng nảy ra ý định mời lão tổ tông, nhưng lại không đành lòng. Dù sao, vạn sự đã sẵn sàng, hắn vẫn muốn bắt sống tà ma này. Chỉ có bắt sống được nó mới có thể chắc chắn lấy lại trấn tí phủ từ hồ ra. Siêu siêu, cùng lúc đó, trên hàng thần đài, Long Tỉnh tiên sinh hết sức chăm chú, không để ý tới những sự việc xảy ra trên bệ đá, mà chỉ từ từ làm việc của mình. Hắn đã bắn ra 3 mũi tên, lần này lại càng thuần thục, tay áo cao cao chắp lên, hắn đồng thời bái trước người rơm, rồi trên thần hai đạo phủ sát, trên mặt hiện ra vẻ thoải mái, nhìn hai đạo phủ sát khuynh khắc phóng lên tận trời, âm phong cuồn cuộn, thẳng sâu âm dương, dẫn tới dương thế mây đen che lấp mặt trời, vạn quỷ kêu khóc, xì, hai đạo sát mũi tên, một đạo thẳng hướng tây đi, rơi vào một vùng núi hoang dã, nơi mà ngày thường không ai đặt chân tới, nơi đây, trông như đã hoang vu từ lâu. Trong chốc lát, một bồng tro cốt được khơi dậy, bên trong phảng phất vang lên một tiếng than tiếc trầm thấp, rắc rắc phần phật, tại Cồn Châu, trong huyết thực khoáng, lão bàn tính đang mang theo Ô Nhã, bái trước bài vị của tổ sư ra, khi vừa mới khí vận bốc lên, thượng kinh phảng phất có điều gì, thoát khỏi sự phong ấn, bay ra, hắn liền cảm thấy tâm huyết dâng trào, tựa như bị kín bởi một tầng bóng ma. Hắn vội vã muốn hỏi tổ sư ra chuyện gì xảy ra, nhưng không ngờ, vừa dập đầu lạy ba cái, trong tay còn bưng lấy đồng tiền chưa kịp vung xuống, hắn đã nghe thấy một tiếng răng rắc vang lên, trước bài vị cúng bái tổ sư ra, một đạo khe hở đã nứt ra, hắn không khỏi giật mình, suýt chút nữa đã cõng qua khí đi. Là ai, ai lớn như vậy bản lĩnh, có thể nguyền rủa tổ sư ra, chỗ này, không ai có thể tìm thấy được sao, bên ngoài, một mũi tên thẳng tắp bay xuyên qua dãy núi lớn, lại rơi vào thạch mã trấn. Phía trong lão trạch, cây già sinh trưởng trên đó, bỗng nhiên hô lên một tiếng, lập tức run lẩy bẩy, vô số lá cây nhao nhao rơi xuống, phát ra tiếng kinh hoàng. Động tĩnh này, bỗng nhiên khiến cho một lão nông, đang ngồi thiền dưới gốc cây mở mắt. Hắn kéo vải bảo, làn da ngăm đen, vừa mới từ Qua Châu trở về, đang cân nhắc lý do phía sau sự việc xảy ra ở Qua Châu, bỗng nhiên cảm thấy mũi tên này, trong lòng hắn chấn động, ngay sau đó, con mắt cũng không khỏi đại chấn, là sư thúc, lòng tỉnh sư thúc, hắn thế mà còn chưa chết. Ôi, cuồng phong thổi qua tán cây, cây già này, cành lá đều lay động, như đang lắc lư nói, không chết thì tốt, hắn bắn ta làm gì. Đại sư huynh đứng dậy, thông suốt và đầy nghiêm trang, dưới con mắt của các đệ tử, hắn luôn được coi là người bình tĩnh, không có điều gì có thể khiến hắn khẩn trương. Nhưng giờ phút này, hắn lại kích động như một đứa trẻ. Hắn hướng về phía mũi tên bay tới, dập đầu lạy ba cái, rồi mới đứng dậy, thấp giọng nói. Tròn 20 năm, cuối cùng cũng có mệnh lệnh từ sư thúc truyền tới, nhanh chóng gọi các đệ tử của Bất Thực Ngư Kim Liễu Thải. Theo ta đi, Đổ Long, Hỏng, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Mạnh gia đại lão gia còn đang băn khoăn có nên trực tiếp mời lão tổ tông đến hay không, thì chợt thấy trên hàng thần đài lại bay ra hai mũi tên, khiến cho cả kinh hồn hắn gần như bay mất. Hai mũi tên này hoàn toàn khác biệt so với hai mũi tên trước đó. Trong trận chiến lớn như vậy, lại lập tức có thể thấy rõ hậu quả. Nhưng đối với hai người Trương và Mạnh mà nói, điều này càng trở nên đáng sợ. Yểm pháp đáng sợ nhất chính là ở chỗ, đôi khi đối phương thi triển thuật pháp, người hoàn toàn không biết họ đang làm gì. Dù cho biết rõ đối phương đang thi pháp, nhưng khi mà pháp xuất hiện, người chỉ có thể bị động chờ đợi kết quả của yểm pháp hiện ra. Trong lòng luôn nơm nớp lo sợ, thế gian này không ít hại thủ môn phái, thường thường sau khi thi pháp, cố ý để chủ gia biết, chủ động đến cửa xin lỗi. Giờ đây, hai người bọn họ đang cảm thấy hãi hùng khiếp vía, sợ sệt, nhưng lại không biết phải sợ điều gì. Mạnh gia đại lão gia lập tức quay đầu, liếc nhìn Trương gia tam lão gia, thấy sắc mặt đối phương tràn đầy mê mẩn. Hắn biết rằng đối phương cũng không hiểu rõ. Trong lòng hắn không khỏi hừ một tiếng, quát, thế gian hại thủ pháp là một đạo trái ngược phệ, hại thủ pháp môn khác với các pháp khác. Mỗi khi thi pháp, 3 phần công lực để hại người, 7 phần công lực để phòng ngừa bị phản phệ. Do đó, dù cho có lợi hại đến đâu, cũng không thể thường dùng. Mỗi khi thi một đạo pháp, cũng phải nghỉ ngơi ít nhất 10 ngày nửa tháng mới được. Nhưng mà, tà ma này, sao có thể thi 5 mũi tên như vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Tà túy, sao có thể tính toán theo lẽ thường? Trương gia tam lão gia gấp gáp kêu lên. Thế huynh đã đáp ứng ta Trương gia, còn phải đợi gì nữa? Trước mặt hắn mấy mũi tên, ta Trương gia vẫn còn có thể gánh vác. Nếu hắn lại, hiểu rồi, Mạnh gia đại lão gia biết nặng nhẹ, trong lòng không phải không có ý nghĩ chờ tà túy thử pháp, để quý nhân Trương nho nhỏ bỏ ra một chút đại giới. Nhưng đó là vì chính mình có thể hiểu rõ tình huống, giờ này lại không hiểu rõ, không dám đánh cược, sợ đối phương giày vò người Mạnh gia. Dù biết bây giờ xin mời lão tổ tông quay đầu truyền đi, có thể sẽ thành chuyện tiêu lâm. Nhưng giờ đây, hắn cũng không để ý tới điều đó, chợt tiến về phía trước một bước. Hắn bước ra pháp chu, từ trong tay áo rút ra một trụ hương thanh, hai tay hắn bừng lấy, đẩy kim sơn, đổ mọc trụ, trực tiếp đầu rạp xuống đất, quỳ xuống, sau đó hai tay cầm hương, dưa lên cao, ta xin mời lão tổ tông mở mắt, trù sát yêu nghiệt. Bạch, thấy Mạnh gia đại lão gia, thật sự mời lão tổ tông, Trương gia tam lão gia, cũng trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn quay lưng đi, không dám quay đầu nhìn lại, xung quanh, vô cùng vô tận quỷ vương, quỷ tướng càng lúc càng cảm thấy áp lực, khi Mạnh gia đại lão gia dưa lên nén hương, chúng liền cảm thấy một loại nguy cơ cực kỳ nặng nề, kinh khủng, ngay cả trên bệ đá hổ mà, cũng không để ý tới, trong cái không khí âm u của địa phủ, từng mảnh, từng bầy, các loại quái vật đều đặt trên mặt đất, chỉ nghe thấy âm thanh đập đầu buồn bực, trong ổng tử thành, vừa mới bị Long Tỉnh tiên sinh đánh thức oán quỷ, đều tựa hồ bị ngăn chặn, tiếng kêu khóc tràn ra, cũng yếu đi vô số, chỉ một khắc sau, theo Mạnh gia đại lão gia trong tay bưng lấy hương, một sợi thanh khí lượn lờ bay lên cao, trên âm phủ, tuyên cổ âm thanh vẫn không tiêu tan, mây đen ngày càng chồng chất, thế mà cũng giống như co rúm lại, từng mảnh chậm rãi hướng hai bên mở ra, tại nơi sâu thẳm của mây đen, bỗng lộ ra một con mắt to lớn, sầm nghiêm nhìn xuống phía dưới, không tốt. Trên bệ đá, hồ ma bỗng dưng cảm thấy trong lòng run rẩy, toàn thân lông tơ dựng đứng, dù cho Long Tỉnh tiên sinh đã từng cam đoan trước đó, nhưng giờ hắn cũng không dám chủ quan, toàn thân cứng nắc, không dám thở mạnh. Trong tay hắn nắm chặt cự chủy Mạnh gia quỷ tướng, lặng lẽ giấu sau lưng, rắc, trên hàng thần đài, Long Tỉnh tiên sinh cảm nhận được ánh mắt của lão tổ tông, đang từ trên đỉnh đầu nhìn xuống, bỗng dưng cảm thấy tứ phương ngưng trọng, không dám thở mạnh. Hắn chỉ lạnh lùng cười một tiếng, nửa nghiêng người, trầm thấp mở miệng nói, lão ca môn, lại gặp mặt, so với 20 năm trước, ngươi thật giống như, càng không giống người, ầm ầm, đúng lúc này, ánh mắt của lão tổ tông Mạnh gia dừng lại, trên mặt Long Tỉnh tiên sinh trong một sát na, một con mắt lộ ra ngoài, phảng phất như con người đang kịch liệt co lại. Sau một khắc, hắn chỉ nhìn lại nó, dường như ngay lập tức trở nên khẩn trương. Trong chốc lát, sức mạnh vô tận từ ánh mắt ấy, như dòng lũ hung mãnh, đáng sợ, đều rơi xuống người hắn. Cái mà vốn chỉ lộ ra một con mắt, giờ đây liều mạng hướng về phía trước đè ép, cả khuôn mặt đều lộ ra, mặc dù trên mặt nó không có biểu tình, nhưng nhìn dáng vẻ của nó, phảng phất như hận không thể toàn thân chen vào. Làm sao lại như vậy? Khắp nơi xung quanh không ai dám lên tiếng, thậm chí không ai dám nghĩ bất kỳ điều gì, sợ sẽ dẫn đến tai họa. Chỉ có Mạnh gia đại lão gia cảm nhận rõ ràng nhất, nhưng trong lòng hắn cũng loạn nhịp, hô lớn không thích hợp. Lão tổ tông có phải giống như nổi giận, nó nhìn ta, càng nhiều ánh mắt như vậy, ta cũng muốn không chịu nổi. Phụ linh nhân có lực lượng hầu như không có giới hạn, nhưng lại phải xem hướng ai mà dập đầu. Mỗi khi muộn đến một chút lực lượng, đều phải tiêu hao một lượng vật chất nhất định. Đây cũng là số mệnh, không thể thay đổi. Mạnh gia đại lão gia chỉ đốt một nén hương, không muốn lão tổ tông quá chủ động. Nhưng hắn cũng không nhịn được. Ngược lại, tại hàng thần đài bên trên, Long Tỉnh tiên sinh mỉm cười, ánh mắt khổng lồ nặng nề ép xuống, như thể muốn ép hắn, kể cả thân thể và linh hồn, tất cả đều biến thành bụi phấn, bột phấn đều muốn nuốt mất. Nhưng trên đỉnh đầu hắn, bản mệnh linh miếu đã sớm rách nát, không chịu nổi. Ở giây phút này, bỗng nhiên lóe lên một đạo tử quang, sáng rồi tối, khiến cho bản mệnh linh miếu trở nên rõ ràng, chân thật, khó khăn lắm mới có thể đè nén ánh mắt của lão tổ tông. Lại sau một khắc, hắn đã xoay người, tiếp tục chuẩn bị cho mũi tên thứ sáu của mình, sắc mặt tái nhợt, gần như trong suốt, nhưng khóe miệng hắn lại mang theo nụ cười. Cố nhân gặp nhau, sao không trò chuyện thêm một chút? Nếu không có ngươi, ta đâu có dư sức bắn ra mũi tên thứ sáu này. Bỗng nhiên, Trương gia tam lão già ý thức được điều gì, dồn dập tăng thêm can đảm, liếc nhìn qua. Cái nhìn này gần như khiến hắn sụp đổ. Ai cũng biết lão tổ tông Mạnh gia có bản sự gì, cũng biết ánh mắt của lão nặng nề, không ai có thể gánh chịu. Nhưng giờ đây, Hắn nhìn thấy Long Tỉnh tiên sinh đang chuẩn bị cho mũi tên thứ 6. Trong lòng bỗng nhiên minh bạch, hắn dùng hết sức lực toàn thân, kêu lớn, tà ma kia muốn mượn sức mạnh của lão tổ tông Mạnh gia để thi triển ma thuật. Mạnh gia đại lão gia cũng đã nhận ra điểm này, chợt ngẩng đầu nhìn lại, gần như không thể tưởng tượng được cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt của lão tổ tông là xem ai sẽ chết, mà trên hàng thần đài tà túy này thế mà lại có thể chống đỡ được. Lão không biết lúc này đã mang đến biến hóa gì, bởi vì trước đây chưa từng xuất hiện điều này, nhưng hắn cũng ý thức được tình hình không ổn, thậm chí cảm giác áp lực trên đỉnh đầu bỗng nhiên nhẹ đi. Đó là do lão tổ tông đã không còn để ý đến mình, toàn bộ tâm tư đều bị tà ma kia hấp dẫn. Giờ khắc này hắn không quan tâm nữa, không biết tà ma kia có thật sự có khả năng tồn tại dưới ánh mắt của lão tổ tông hay không, hay chỉ sau một khoảnh khắc sẽ bị diệt vong. Hắn càng không biết tà ma kia có phải thật sự có năng lực mượn sức mạnh mà nói mớ. Trong sự hoảng loạn, hắn vội vã ngẩng đầu, hét lớn, nhanh chóng phá hủy bệ đá kia. Trong tiếng kêu, thấy dưới tay binh mã không kịp phản ứng, thậm chí hắn cũng từ trên thuyền gỗ vọt xuống, vốn là một kẻ quỷ thể, giờ đây nhanh chóng hóa lớn, tay áo vung lên như bão táp, nhưng không hướng về phía hồ ma, mà trực tiếp nhằm vào bệ đá, liên tục đánh xuống, phá hủy bệ đá. Chỉ có phá hủy bệ đá mới có thể làm cho đối phương không có rễ, không có bè, để cho hai cái tay kia bị lão tổ tông đè chết trong chốc lát. Bây giờ hắn đã hối hận, lẽ ra không nên mời lão tổ tông trước, mà phải liều lĩnh phá hủy bệ đá trước. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mã hậu pháo. Trước khi xảy ra tình huống này, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng ánh mắt của lão tổ tông lại bị người khác ngăn cản, thậm chí còn bị lôi kéo nữa. Ầm ầm, Mạnh gia đại lão gia tự mình xuất thủ, hủy đi bệ đá, tốc độ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Từng mảnh, từng khối bệ đá từ dưới băng liệt rơi vào trong ổn tử thành, hóa thành những tia sợi tử khí. Những sợi khí này hội tụ thành từng mảnh nhỏ, tạo thành những vũng nước, và từ đó hình thành những dòng sông tử khí, chảy thuận theo dòng, dưới bệ đá tạo thành một tòa hồ. So với cái nồi tử thái tuế mà hồ ma cùng Long Tỉnh tiên sinh đã từng tiếp xúc, số lượng này nhiều gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Chỉ trong chốc lát, chúng đã rót vào ổn tử thành, hoàn toàn lãng phí. Vừa rồi, việc hủy đi bệ đá là để các tiểu quỷ gặm nuốt, sau đó còn có thể thu hồi lại những tử thái tuế này. Tốc độ tự nhiên là chậm, nhưng giờ đây, hắn lại liều mạng lãng phí hết cái vô tận tử thái tuế, cũng muốn nhanh chóng hủy đi bệ đá để chấm dứt chuyện này. Hồ ma đứng trên bệ đá, cũng cảm nhận được dưới chân ngày càng nhẹ, càng lúc càng không nỡ. Trong lòng hắn, không khỏi giật mình, nếu không có bệ đá, đối mặt với Mạnh gia, sợ rằng hắn sẽ không chịu nổi một kích. Điều mấu chốt là trên bệ đá này, có Long Tỉnh tiền bối đã lưu cho hắn một con đường. Theo con đường này, hắn có thể trực tiếp lên cầu, né tránh Mạnh gia. Nhưng bây giờ, bệ đá đã bị hủy, thập phương hại thủ môn sẽ biến mất, con đường này tự nhiên cũng sẽ biến mất, chẳng lẽ hắn lại phải nhanh chóng đào tẩu? Hiển nhiên, không chỉ có Mạnh gia đại lão gia, ngay cả những quỷ binh quỷ tướng dưới tay hắn cũng phản ứng lại. Tất cả đều nhao nhao vọt tới, bệ đá sụp đổ ngày càng nhanh. Khi bên cạnh đã âm phong cuồn cuộn, bỗng nhiên bên cạnh hắn có một đạo phủ đốt lên, đó là thanh phủ cứu mạng mà Nhị Ô Ai Đầu lưu lại cho hắn. Nguyên bản, nó chỉ có thể giúp Nhị Ô Ai Đầu cứu hắn ra ngoài khi hắn gặp nguy hiểm, nhưng vào giờ khắc này, đạo phù ấy bỗng lặng lẽ, chủ động bùng cháy. Nhờ vào ánh sáng xanh lam tỏa ra từ thanh phủ, chốc lát sau, một nhánh lệnh kỳ đột ngột xuất hiện, rơi xuống một góc bệ đá, xoạt xoạt xoạt xoạt. Sau một khắc, càng nhiều lệnh kỳ nhao nhao xuất hiện, tạo thành một phương quỷ đàn, bảo vệ hồ ma ở bên trong. Ngay cả phương bệ đá này cũng bị lệnh kỳ bao phủ, ngăn cản sức sụp đổ. Theo sau, một bóng người mặc hắc bào từ trên trời giáng xuống, phất ống tay áo một cái, đẩy lùi vô số quỷ binh, quỷ tướng đang lao tới bệ đá. Còn ai nữa? Khi thân ảnh này quay lại, hắn thấy mày rậm, mắt to, râu quai nón, chính là Nhị Ô E Đầu lão huynh. Hắn ngăn trước mặt hồ ma, nhìn quanh một lượt, quát lớn, ta xem là ai, dám khi dễ tiểu huynh đệ của ta. Nhị Ô E Đầu lão huynh, hồ ma thật khó hình dung. Tại một khắc lặng người, thấy được hình ảnh mạnh mẽ của Nhị Oai đầu, hắn trong lòng mừng rỡ. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi cái mày rậm mắt to, thật có thể gây chuyện à? Không ngờ rằng Nhị Oai đầu lão huynh uy phong lẫm liệt, vung tay áo đánh lui mạnh ra vây quanh âm binh quỷ tướng, nghiêm nghị quát lên. Nhưng khi quay lại, hắn lại hướng về hồ ma mà mắng: ta làm sao lại xuất hiện ở đây? À, còn không phải vì đem ngươi tiểu tử mang ra ngoài, ta cho ngươi đạo phủ kìa, là để cho ngươi đi đường không đúng, lên đàn cứu ngươi về. Ai biết, lại mẹ nó thành ta phải tiến tới đây. Hồ ma nghe hắn oán giận như vậy, không nhịn được bật cười. Cho nên lão ca vẫn không nỡ chính mình sao? Đúng là đủ ý tứ a. Nếu không phải hắn đến đây, trên đàn, bệ đá này vẫn thật sự không dễ bảo trụ. Tẩu quỷ khắc phụ linh, tẩu quỷ pháp đàn đặt trên bệ đá này. Cả tòa bệ đá chính là đàn của mạnh gia. Cho dù là tiểu quỷ hay đại lão gia tự mình xuất thủ, muốn hủy bỏ một phương bệ đá này, phải xem lần này đàn người có đồng ý hay không. Còn cười nữa, Nhị Oai đầu giận dữ, một bên huấn luyện một bên từ sau lưng rút ra một cái hồ lô màu đỏ, ánh mắt cảnh giác quét xung quanh, đồng thời nói: ta bình thường cẩn thận nhiều một người a, hồi hồi bị ngươi chỉnh hỏng, rượu vang đỏ tiểu thư liền cho ta một cái mệnh lệnh. Ngọa tảo, đó là cái gì quái vật đây? Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong câu đó, vừa quay người lại thì thấy Long Tỉnh tiên sinh ở hàng thần đài, đặc biệt là từ Long Tỉnh tiên sinh. Hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu tầng tầng mây đen phía sau, to lớn và kinh khủng, chính là gương mặt của lão tổ tông Mạnh gia. Hắn dù sao cũng chỉ dám nhìn xa xa lão tổ tông, mà đã khiến cho toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn kêu lên một tiếng, hồng bì hồ lô nhảy lên mặt đất, trong tay áo bay ra không biết bao nhiêu lệnh kỳ, mà tất cả đều mang theo tử khí, nối thành một mảnh, khiến cho pháp đàn này trong khoảnh khắc được gia cố gấp 10 lần. Sau đó, hắn muốn nhấc tay áo lên để che mặt. Bây giờ hắn đang ở bên trong pháp đàn, gương mặt này vốn không ai nhìn thấy. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, hắn nhất định phải che mặt mới cảm thấy yên tâm. Ngược lại, động tĩnh của hắn đã bị Long Tỉnh tiên sinh trên hàng thần đài nhận ra. Long Tỉnh tiên sinh quay đầu lại, nhìn thấy Nhị Oai đầu đang lên đàn, đặc biệt là lệnh kỳ dính tử khí, liên nhíu mày nói: cho nên cái người dùng tử thái tuế ra cố bản mệnh linh miếu chính là người sao? Nhị Oai đầu hoang mang: sao ngươi lại mắng người như vậy? Sợ người khác không thấy ngươi dính tử thái tuế à? Long Tỉnh tiên sinh hừ lại một tiếng, nói: hết thảy chỉ dính vào cái đó thì mọi thuật pháp đều trở nên lãng phí. Nhị Oai đầu lập tức không biết nên trả lời thế nào, chỉ vô tội nháy mắt. Mặc dù trong lòng không phục, nhưng nhìn thấy Long Tỉnh tiên sinh đứng giữa âm phong dày đặc của lão tổ tông Mạnh gia với dáng vẻ nhạt nhòa, hắn lại càng ngạc nhiên. Thì ra là thế. Ngược lại bên cạnh hồ ma, trong lòng nhất thời sáng tỏ: Nhị Oai đầu lão gia về cách dùng tử thái tuế thực sự đã sai. Hắn gia cố bản mệnh linh miếu, nhưng cũng tương đương với việc phóng tinh hoa ra ngoài, cho nên hắn chỉ cần một chút không chú ý là có thể bị người khác phát hiện ra dấu vết tử thái tuế. Long Tỉnh tiên sinh từ những dấu vết này mà suy ra biết hắn chính là người gia cố bản mệnh linh miếu. Hắn vội vàng nói: lão ca đừng có gấp, vị kia chính là Long Tỉnh tiền bối, hắn vừa mới dạy ta cách sử dụng tử thái tuế đúng đắn, lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Điều này còn cần dạy sao? Nhị Oai đầu sống hơn 10 năm, rốt cuộc cũng dám nói một lần, không chỉ thu hoạch được sự cảm động và ánh mắt kính nể của hồ ma cùng những người chuyển sinh, hắn còn bị người khác mắng. Trong lòng hắn tức giận, nói: ngươi nhìn ta, hiện tại bản mệnh linh miếu đã rắn chắc hơn nhiều phải không? Đúng, đúng, đúng. Hồ ma vội vàng đáp: ngươi đến thật đúng lúc, mau nhìn phía dưới, đó là cái gì? À, trong âm phủ ta chưa thấy thứ gì như vậy. Nhị Oai đầu giả vờ không để ý, nhưng đột nhiên nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt hắn gần như nhảy ra ngoài. Ngọa tào, từ đâu mà có nhiều tử thái tuế như vậy? Ngươi đã dám đem khố phòng của Mạnh gia trộm, nếu ngươi có thể trộm được của hồ gia, vậy ta cũng có thể trộm một chút của Mạnh gia chứ? Hồ ma trong lòng suy nghĩ, lại cười nói: thế nào, những vật này có phải là không uổng công ngươi chạy chuyến này không? Vừa rồi hắn phát hiện ra chỉ là lúc tình thế khẩn cấp không kịp quan tâm, Giờ đây dưới bệ đá này, vô tận tử thái tuế quả thật đã rất khoa trương. Nói cho cùng, việc xây dựng một uổng tử thành trung thành chính là đại thủ bút của Mạnh gia, so với việc muốn xây dựng hàng thần đài hay chiếu yêu kính còn lớn hơn gấp trăm lần. Một bên là Lâm Thời đứng lên, chỉ chuẩn bị có mấy năm thời gian trong uổng tử thành này. Âm phủ đại trạch lại đã tiêu tốn của Mạnh gia mấy chục năm tâm huyết, toàn bộ đều nhờ vào tử thái tuế mà ra. Khi xây dựng, họ không tiếc vốn liếng, đầu tư rộng rãi vào tử thái tuế. Giờ đây, nếu như phá hủy mà không kịp thu hồi, tử thái tuế sẽ rơi vào uổng tử thành. Bởi vì tử thái tuế không tiêu tan, nên nó sẽ không biến mất, giống như thủy ngân, từ từ rót vào uổng tử thành. Ta cái này, nhị oai, đầu vốn ông dũng khí không biết sợ, mà tiến đến cứu người, thật không nghĩ sẽ chiếm được tiện nghi gì. Nhưng giờ khắc này, khi nhìn thấy nhiều tử thái tuế như vậy, hắn cũng lập tức nhận ra mộng tưởng, ngập ngừng nói, môi run rẩy, trong mắt không thể khống chế, nhanh như chớp quay vòng lên. Ta đã đáp ứng với tiểu thư rượu vang đỏ, nên trước hết phải đưa ngươi ra ngoài. Không phải vì điều này, mà nàng cũng không chịu cho ta mượn bảo bối. Hắn có vẻ như đang rất xoắn xuýt, lời nói cũng có phần cả lăm. Bất quá, người ở âm phủ càng sâu, thì thời gian trôi qua càng nhanh. Nếu như bọn ta hành động nhanh nhẹn một chút, tiểu thư rượu vang đỏ khả năng cũng sẽ không phát giác ra sao. Quả thật gan chó. Vừa lúc này, bên ngoài bệ đá, Mạnh gia đại lão gia đã tức giận đến nỗi sôi lên, ngẩng đầu nhìn lại, lão tổ tông nhà mình đang thịnh nộ không thôi, đôi mắt thâm thúy luôn nhìn chằm chằm vào hàng thần đài bên trên tả túy. Đôi mắt vốn dĩ luôn đạm mạc giờ đây lại phảng phất lộ ra một cỗ yêu dị và tham lam. Lão đang nhìn chằm chằm vào tà túy phát ra hồn quang nơi sâu thẳm, như thể có một loại si mê và điên cuồng, mãnh liệt muốn nhìn thấu bí mật kia. Vô vàn pháp lực đang xuyên qua từng tầng âm phủ mà đến, thân thể hắn với cửu trụ đạo hạnh của mình đang nhanh chóng tiêu hao, không biết còn chống đỡ được bao lâu. Trong khi lão tổ tông đã động tâm, hắn muốn mời lão tổ tông thu hồi ánh mắt cũng trở nên vô cùng khó khăn. Nếu không cẩn thận chọc giận lão, người gặp nạn đầu tiên chính là hắn. Nhìn về phía hàng thần đài, hắn thấy tà túy ở đó, giờ phút này thần sắc ung dung, thậm chí còn mang theo vẻ trêu đùa. Dẫn ánh mắt của tổ tông mình, chậm rãi gián đạo thứ sáu phù tiễn vào thân người rơm, cao cao, chắp tay bái lạy. Giờ khắc này, hắn thậm chí có chút khủng hoảng, không xác định được đối phương sẽ sụp đổ dưới ánh mắt của tổ tông trước hay là hắn sẽ chết trước. Nhưng điều khiến hắn lo lắng là, trong thời điểm quan trọng này, không ngờ một tà túy lại ra tay, liền ngăn cản thế sụp đổ của bệ đá. Mấu chốt nhất là, giữa Hồ Mạnh hai nhà vốn có thù hận truyền kiếp, vậy mà hắn lại không nhận ra tà túy này sử dụng chính là tẩu quỷ môn đạo pháp. Trong lòng hắn bỗng chốc tràn ngập kinh sợ, trợn mắt quát lớn, tẩu quỷ môn đã sớm diệt vong, ngươi rốt cuộc là ai? Đối với hắn mà nói, việc nhìn thấy tà ma này sử dụng tẩu quỷ môn đạo pháp còn khiến hắn kinh ngạc hơn cả việc nhìn thấy tà ma này hiện thân. Nhị ô ai đầu không bận tâm tới hắn, chỉ cúi đầu nhìn dưới bệ đá, nơi có từng đầu sông nhỏ của tử thái tuế tụ lại thành hồ nước. Trong mắt người khác, điều này toát lên khí chất thần bí. Đối mặt với chất vấn của Mạnh gia đại lão gia, hắn cũng không ngẩng đầu lên. Xung quanh, vô vàn quỷ binh, âm tướng, không ai dám dừng lại. Khi thấy bệ đá sắp bị phá hủy, chúng liền trùng trùng điệp điệp ùa về phía bệ đá, gấp gáp muốn xé nát pháp đàn trên đó. Bây giờ bệ đá đã bị hủy đi hơn phân nửa, trọng lượng đã trở nên nhẹ hơn. Thế nhưng hồ ma xuất thủ lần này không còn thuận lợi như trước. Đối mặt với vô vàn quỷ tướng, lần này người của pháp đàn lại tựa như chỉ cảm thấy con ruồi bay tới, thật chán ghét. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, chỉ trong khoảnh khắc pháp đàn bốn phía gào thét, ám lôi cuồn cuộn, từng đoàn âm lôi nổ tung bên bệ đá, đếm không hết quỷ binh quỷ tướng, thân hình đều tán loạn, dây rụng xuống dưới, thanh thế mạnh mẽ, so với vừa mới, đâu chỉ gấp 10 lần. Quả nhiên, cái Mạnh gia đại lão gia, thậm chí bị bộ dáng đau nhói, nơi mắt của pháp đàn, áp chế, không nổi lửa giận bùng lên, nhưng cũng không còn thời gian lo lắng, lập tức cắn răng đưa ra quyết định. Ta đã nói, không thể nào có nhiều xui xẻo như vậy mà đều chạy tới cùng một chỗ. Người tới, truyền ta hiệu lệnh, nhanh chóng mời bốn đường phủ quân tới. A, à, hắn ra lệnh, bên cạnh Mũ Cao tiểu quỷ đều đột nhiên kinh hãi, ấp úng môi, sợ sệt nói, đại lão già, thật sự muốn mời Âm Điện phủ quân không? Không nên để bọn ta xử lý ra sự nha, nếu mời mặt khác chín họ, nhất là cái Hồ gia, sợ rằng sẽ phải muộn cơ hội sinh ra sự cố. Mạnh già muốn chế tạo âm phủ thu nhận các nơi phủ quân, lại nuôi dưỡng không ít vua cỏ. Trừ lão tổ tông Mạnh gia, những phủ quân này đều là nơi Mạnh gia cậy vào. Chỉ là những phủ quân này đều từng được triều đô thị sắc phong. Mặc dù họ vào Mạnh gia môn hạ, nhưng do thân phận và địa vị của họ, Mạnh gia cũng không thể coi họ như gia tướng. Tự mình làm việc thì vẫn cần phải tôn trọng. Một đạo lệnh phủ có thể gọi đến, đó là gia nô. Hắn chẳng lẽ không biết điều đó, cần phải nhắc nhở sao? Nó không chỉ nói nhỏ, mà còn làm Mạnh gia đại lão gia tức giận tím mặt. Một bàn tay hắn đưa ra, chuyển động vài vòng, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, nhìn về phía bóng dáng trên bệ đá, dường như nghĩ tới một điều gì đó vô cùng đáng sợ. Hắn quát, việc đã đến nước này, còn có thể thả những tà ma kia chạy sao? Sự tình phát triển quá ngoài dự liệu, không phải vì Mạnh gia đại lão gia không làm ra những hành động khác thường. Mười họ đều có bản sự, lại có nhiều tầng bản sự khác nhau. Ngày thường, trong việc xử lý chuyện giang hồ, họ không cần mười họ ra mặt. Chỉ cần tứ đại đường quan là đủ để xử lý mọi việc. Khi gặp phải chuyện cần mười họ ra mặt, họ đều có những môn đạo hành quyết khác nhau, cùng với những người phi thường có thể đối phó. Ngoài ra, mỗi nhà, mỗi họ cũng đều có căn cơ và thủ đoạn riêng của mình. Quý Nhân Trương cũng như vậy, Thông Âm Mạnh cũng không khác gì. Mạnh già đại lão gia hiểu rõ sức mạnh của Quý Nhân Trương. Sức mạnh mà Quý Nhân Trương dựa vào chính là mười đầu địa mạch, người nắm giữ khí vận thiên hạ. Hơn nữa, phụng trộm mệnh căn tử lại là điều mà Quý Nhân Trương từ trăm năm trước đã bắt đầu nuôi dưỡng, chính là Trương gia mệnh căn tử. Mệnh căn tử của Mạnh gia là lão tổ tông, còn mệnh căn tử mà họ dựa vào là Hương Hỏa Lệnh được Mạnh gia thu phục. Phủ quân cùng chúng thần, nguyên bản chỉ cần mời lão tổ tông ra, mọi chuyện sẽ tan biến như mây khói. Thế nhưng, tà ma kia lại chống được ánh mắt của lão tổ tông, khiến Mạnh gia đại lão gia rối loạn tay chân. Khi nhìn thấy cái tàu quỷ lên cầu, hắn thậm chí không khỏi cảm thấy mất hết phương hướng. Trong ổm tử thành này, lẽ ra Quý Nhân Trương gia phải đứng mũi chịu sào. Nhưng Mạnh gia đại lão gia hiểu rõ rằng, Quý Nhân Trương vào lúc này sẽ không phái người xuống dưới. Thời gian trôi qua nhanh, họ lo lắng không kịp, bọn hắn sẽ lập tức điều động tất cả những người có thể, những kẻ tin cậy, phái đi trông coi Long Huyệt. Đến lúc này, không ngờ Mạnh gia lại trở nên mạnh mẽ như vậy, hết thảy căn cơ trong Uổng Tử Thành đã bị hủy đi, lão tổ tông cũng đã được mời, quỷ binh quỷ tướng lại càng chết vô số, việc đã đến nước này, chẳng lẽ còn có thể chúng đồ hủy bỏ. Hắn hiểu rõ cách làm quyết đoán, cũng phân biệt được trọng nhẹ trong chuyện này. Trong lúc ấy, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương gia Tam lão gia, điềm nhiên nói, lần này, Mạnh gia có thể nói là giúp Quý Nhân Trương giải quyết đại phiền toái. Hãy nhớ kỹ chuyện ở Trấn Tý Phủ. Đang khi nói, hắn đột nhiên cắn răng, từ trong tay áo móc ra một nhánh lá cờ, đón gió phồng lớn, mở ra trong tay, một chữ Mạnh cự đại phấp phới trên mặt cờ. Trong khoảnh khắc, che khuất cả Uổng Tử Thành, đứng từ góc độ của Hồ Ma và Nhị Ô Ai Đầu, thậm chí họ cũng khó mà hình dung lá cờ kia lớn đến mức nào. Dĩ nhiên, Mạnh gia đại lão gia chỉ dùng lá cờ để che khuất nửa Uổng Tử Thành, hàng thần đài hay hướng lão tổ tông, hắn không dám làm phiền chút nào. Lá cờ nháo một cái, âm phong cuồn cuộn, toàn bộ Uổng Tử Thành như thể đột ngột gia tăng trọng lượng, mang lại cảm giác chìm xuống cho toàn thể. Lại sau một khắc, xung quanh Uổng Tử Thành bỗng xuất hiện vô số âm hồn, giống như những con cá bơi lội xung quanh trong cảnh tượng kinh tán. Trong âm phủ mịt mù, bỗng nhiên xuất hiện những tia sợi kim quang. Một cái đầu lâu to lớn, theo làn kim quang, như một cự vật chậm rãi nổi lên trên mặt nước. Nhìn từ xa, dường như chỉ là một con mắt lớn hơn cả Hồ Ma và Nhị Ô Oé Đầu, nhìn thẳng vào bệ đá, áp lực vô cùng. Chỉ cần đứng xa cũng khiến thần hồn người ta cứng ngắc, tay chân không thể nhúc nhích. Ngọa Tào, Hồ Ma vừa mấy vì Nhị O E Đầu lão huynh mà có chút buông lỏng trong lòng, thì ngay lập tức lại sù lông lên. thứ gì vậy? Nhị oai đầu giờ khắc này cũng đột nhiên kinh động, chợt ngẩng đầu nhìn lên. Phủ quân, hồ ma nghe tới danh tự này, lập tức cảm thấy hơi kinh ngạc. Phủ quân nào có con cá lớn như vậy, ta chưa từng thấy qua, còn thân quen đến nỗi từng đánh chết một cái. Làm sao mà trước mắt lại có những thứ khủng bố như thế? Người là ở phía trên thấy mà. Nhị oai đầu có chút bất đắc dĩ, thanh âm nói thật nhỏ. Người ở phía trên chỉ thấy được một cái chiếu ảnh, mượn tượng bùn ẩn thân mà thôi. Nhưng ở âm phủ, phủ quân lại là vương triều của Trốn Phong, tọa trấn âm phủ xa xôi. Hắn chính là người chủ trưởng một châu, nơi mà muôn dân hương hỏa, thờ phụng, mưa thuận gió hòa, âm dương vận chuyển. Quyền lực của bọn họ, há lại, là những môn đạo như chúng ta có thể tưởng tượng nổi. Về lý thuyết, không lên cầu, phàm nhân không thể đối kháng cùng phủ quân, tựa như dân không thể đấu với quan. Hồ Ma cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi. Cái kia lên cầu đâu? Nhị oai đầu thanh âm trầm thấp, nói, lên cầu thì không phải phàm nhân nữa. Thật sự là nghe vua nói một buổi a. Hồ Ma trong lòng âm thầm chửi bậy, khẩn trương nói, Mạnh gia đã mời họ đến, vậy pháp đàn này của ngươi, yên tâm, huynh đệ. Nhị oa đầu vỗ vỗ vai Hồ Ma, nói, ta đã lên cầu và đã chế tạo bản mệnh linh miếu của chính mình, rắn chắc không gì sánh bằng. Dù gặp phải một phủ quân trong ổng tử thành này, hắn cũng đừng mong nhấc tay khiến pháp đàn này tàn mất. Hồ Ma giật mình, nhưng đối phương chỉ cần một cái nhấc tay, có thể triệu hoán đến 3-4 người. Nhị oe đầu cười lạnh một tiếng, càng muốn hắn triệu hoán tới mới tốt, nếu không triệu hoán thì làm sao biết có bao nhiêu phủ quân đã âm thầm đầu nhập Mạnh ra dốc sức chế tạo âm điện. Hồ Ma đột nhiên nhận ra điều gì, chợt ngẩng đầu lên, không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Âm điện phủ quân phụ mệnh tà Mạnh già, nhanh chóng bắt giữ tà túy ngươi, áp tại âm điện quỷ quật, chờ xử lý. Đại kỳ mở ra, 8 vị phủ quân chờ mệnh xuất hiện, khuôn mặt Mạnh gia đại lão gia cũng trở nên sâm nghiêm, trầm thấp. Hắn chậm rãi đưa tay, đạo đại kỳ liền rơi vào tay áo của hắn. Sau đó, hắn đứng trên thuyền gỗ, chỉ tay về phía bệ đá. Bệ đá xung quanh đã mất đi vô số âm binh quỷ tướng, liền từ từ lặng yên lui lại. Trở về bên thuyền gỗ, 4 vị phụ quân cũng đồng thời chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt bọn họ không có nhiều biểu lộ, thậm chí còn không bằng lúc ở dương gian khi lộ ra linh động. Có lẽ là vì càng ở trong âm phủ, trọng lượng tâm lý càng nặng nề, chỉ theo lệnh mà đờ đẫn đưa tay. Bàn tay khổng lồ từ ổng tử thành chung quanh đánh tới. Mạnh gia đại lão gia nơi này không một tiếng động, thế nhưng cũng thấp giọng than tiếc. Chiếu yêu kính vốn là để đối phó với Hồ gia, nhưng không thiết chiếu yêu kính. Điều này có thể trở thành cơ hội để Mạnh gia tái tạo âm phủ, thống nhất âm ti. Nếu xét đến sự quan trọng của việc thống nhất âm ti, có thể còn quan trọng hơn cả việc tìm ra những tà ma kia. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại đi tới mức này? Lão tổ tông ra tay lại bị tà ma cuốn lấy. Tương lai nếu chuyện này truyền ra, liệu những họ khác có khinh thường Mạnh gia ta thêm mấy phần không? Uổng tử thành căn cơ bị hủy, không biết cần bao nhiêu châu phân lượng mới có thể tìm được nhiều như vậy tử thái tuế. Nhất là dù đã bỏ ra nhiều như vậy, vẫn không thể lấy ra nô đem những người trên bệ đá đó cầm xuống, mà phải dựa vào những phủ quân không nên xuất hiện ở đây. Cuối cùng không khỏi để cho người ta mượn cớ, suy nghĩ càng nặng. Ánh mắt hắn lấp lóe, chợt nhìn về phía bệ đá. Sự tình có điểm khác thường. Vì sao? Nếu không có lên cầu tẩu quỷ xuất hiện, ngược lại thôi, nếu đã xuất hiện, hẳn là trong lòng hắn chấn động, thậm chí cảm thấy có chút điên cuồng. Hắn không dám tin tưởng vào suy nghĩ ấy, nhưng cũng không biết giải thích như thế nào. Khi hắn đang chần chừ, hiển nhiên tứ đại phủ quân đã xuất thủ. Trên bệ đá, hai cái tà túy không còn hoảng loạn và áp lực như lúc bị âm binh quỷ tướng vây quanh, mà giờ đây một cái đứng thẳng, một cái ngồi xổm, thần sắc lại rất nhẹ nhõm. Cái đứng thẳng chính là người đi thủ Tuế Môn. Hắn nhìn thấy tựa như cái áo bào đen tẩu quỷ đang nói chuyện, chậm rãi ôm lấy hai tay, ánh mắt nhàn nhạt hướng về phía hắn, thậm chí còn có thể nhận ra một chút ý cười. Đại lão gia Mạnh gia. Đúng lúc Mạnh gia đại lão gia trong lòng hơi hoảng loạn, hắn nghe thấy âm thanh của người đó cười và nói, ngươi tội gì khổ như vậy, đây vốn là chuyện của quý nhân trương, nhưng ngươi Mạnh gia lại nhất định phải cưỡng ép nhúng tay vào. Nghĩ đến việc ngươi Mạnh gia đắc ý 20 năm, có chút kiêu ngạo, đúng là quên mất. Trên đời này còn có người mà ngươi không thể chọc nổi. Nghe rõ lời trào phúng đó, Mạnh gia đại lão gia bỗng dưng giật mình, trong lòng bị kín bởi một tầng bóng ma. Cảm nhận được sự khủng hoảng vô hình trào dâng từ đáy lòng, hắn gấp gáp lớn tiếng kêu lên, nhanh chóng cầm xuống, ầm ầm. Nhưng ngay sau một khắc, hắn liền chứng kiến một cảnh tượng khó có thể tưởng tượng nổi. Cái tứ đại phủ quân, người gần nhất, cánh tay vừa mới sắp chạm đến bệ đá, thì ngay lúc đó, kim quang lập lè, tựa như vàng bỗng nhiên chuyển thành kim thủy. Ngay lập tức, giường mềm bên dưới sụp đổ, cùng với một lực đạo to lớn, chìm vào bên trong, Uổng Tử Thành, không chỉ một cái, mà nhiều phương hướng khác cũng đồng loạt xảy ra biến động. Những cái phân lượng cực nặng này, trong âm phủ, cũng có thể áp chế vạn quỷ phủ quân, liên tiếp xảy ra vấn đề. Ánh kim quang trên thân dần mờ đi, trở thành một mảnh đen kịt. Có người sám hối quỳ xuống, cúi đầu xuống đất, còn có người, tay vẫn còn duỗi giữa không trung, nhưng đầu lại đột ngột cứng đờ, từ từ lăn xuống, nặng nề ngã vào trong u minh. Cảnh tượng này thật khó mà hình dung, không chỉ có Mạnh gia đại lão gia, mà ngay cả Long Tỉnh tiên sinh trên hàng thần đài cũng đều kinh ngạc. Hỏng bét rồi, trên đầu mang mũ cao tiểu quỷ đột nhiên nhận ra điều gì, chợt ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ ngào, đại lão gia, không xong, phủ quân phía trên kim thân đã bị hủy diệt. Mạnh gia đại lão gia không khỏi run lên, ai to gan như vậy, dám hủy phủ quân chân thân, đại lão gia, không tốt rồi, đã xảy ra chuyện lớn ở phía trên. Hô, một tiếng hét lớn vang lên, còn chưa rơi xuống, bỗng thấy trên không trung rủ xuống vô số sợi dây thừng. Mỗi sợi dây đều có một tiểu quỷ, chân buộc quả cân, trông như mới vừa từ trên cao thả xuống. Từ xa, chúng liền cao giọng kêu lên, không biết từ đâu tới yêu nhân sinh sự, đã hẹn giống như tại bốn phương đốt giết chúng ta trong âm điện. Ký danh phủ quân miếu, cầm phân, và nước tiểu ô uế, phủ quân kim thân đây này. Đại lão gia, Diêm Châu đại hỏa, đã đốt hết kho lương rồi nha. Đại lão gia, nãy nãy nuôi chiếu, dạ sư tử miêu bị người đánh cắp, đại nãi nãi nổi giận, hãy giúp đỡ từ dưới tìm một chút. Đại lão gia có vua cỏ tập kết 200.000 binh mã, đang tiến đánh Diêm Châu tới rồi. Cấp báo, đại lão gia, Diêm Châu đại hỏa, đốt tới Mạnh gia lão trạch, mắt thấy từ đường cũng sắp bị thiêu hủy á. Cái gì? Mạnh gia đại lão gia thình lình nghe một tin tức tiếp một tin, đầu óc hắn choáng váng. Ai mẹ hắn to gan như vậy, ngay cả Mạnh gia từ đường cũng dám đốt đi. Chẳng lẽ đây chính là phiên thiên? Khi nghe những thông tin liên tục từ phía dưới báo lên, Mạnh gia đại lão gia đầu tiên cảm thấy không thể tin. Thông Âm Mạnh là một trong 10 họ, không có địa bàn riêng, nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ với âm phủ. Người chủ sự đều phải chịu tội ở phía dưới, bởi vì âm dương có sự khác biệt, nên việc đưa tin cũng không giống như nhà khác. Bình thường, nếu có việc cần báo, người ta sẽ đốt giấy cầu nguyện để tiểu sứ quỷ xuyên qua âm dương truyền lại tin tức. Nhưng nếu Mạnh gia đại lão gia không có mặt tại chỗ mà lại có tin gấp, thì sẽ khiến gã sai vặt chuyên môn nuôi dưỡng phải xuống dưới. Gã sai vặt này khác với những người khác, bình thường được nuôi dưỡng trong phủ, có thể lo việc hôn phối và thuế ruộng, nhưng không có gì khác để sống lại. Khi gặp việc gấp, hắn sẽ quấn dây thừng quanh người, trên chân buộc quả cân, để cầm thiệp mời của đại lão gia, rồi chìm xuống giếng chết đuối. Gã sai vặt ôm thiệp mời của đại lão gia, lần này đến bên cạnh đại lão gia. Mạnh gia vốn là người phúc hậu, dạng gã sai vặt này nuôi mười mấy người, có thể bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng sử dụng đến một ai, nhưng lần này lại là đồng thời gửi xuống 10 cái. Thực sự là có bao nhiêu sự tình xảy ra trên kia, Mạnh gia đại lão gia không thể nào tin tưởng được. Diêm Châu, nơi đó chính là địa bàn của Mạnh gia, cũng là tổ trạch của Mạnh gia. Hai đời người của Mạnh gia đã phải chịu tội dưới đây, chỉ vì những chuyện xảy ra ở trên, tất cả bố trí sao mà nghiêm trọng đến thế. Đừng nói là giang hồ yêu nhân, ngay cả những vị thần điên cũng không dám chạy đến Diêm Châu để phóng hỏa, càng không thể đốt cháy Mạnh gia từ đường bên cạnh. Các người, Mạnh gia đại lão gia phản ứng cũng không chậm, lập tức nhận ra vấn đề mấu chốt, khó có thể tin hướng về phía bệ đá, nhìn hai cái tà túy, nghiến răng, nghiến lợi. Còn có đồng bọn ở trên làm loạn, thật to gan, ngươi thật lớn mật. Nhưng ngay lúc này, hổ ma đứng trên bệ đá, thẳng đón ánh mắt của đối phương, Sâm Nhiên cười lạnh. Ta nói rằng, chuyện này vốn không liên quan đến Mạnh gia, mà ngươi lại cưỡng ép muốn nhúng tay vào. Đến lúc này, có lẽ ngươi đã chuẩn bị làm một trận rồi. Ngươi dám hò hét cùng Mạnh gia làm một trận, chỉ đến lúc này, Mạnh gia đại lão gia mới thật sự bắt đầu nhìn thẳng vào cái tà túy do Mạnh và Trương hai tộc liên thủ đưa đến. Đối diện với tà ma này, hắn vốn nên cất tiếng cười to, chế giễu đối phương không biết tự lượng sức mình. Nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo, cứng rắn và hung lệ của hắn, hắn lại không khỏi cảm thấy tâm lý run rẩy. Ngược lại, hắn bỗng nhớ đến lời mình vừa nói, Mạnh gia người không chọc nổi. Trước đó, hắn thực sự không để lời này trong lòng. Trên đời này làm gì có ai không chọc nổi Mạnh gia, chỉ cần có lão tổ tông tại đây, Mạnh gia không để ai vào mắt. Có thể ý thức được lúc này nguy cơ tứ phía, khi tình thế đã mất khống chế, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Mạnh gia thật sự không phải ai cũng dám gây sự. 20 năm trước, chính vì sợ những tà ma kia, Mạnh gia không dám gánh vác, mới bị Hồ gia cướp lấy trấn tí phủ. Trong lòng hắn chợt run lên, một trái tim không khỏi cảm thấy nặng nề. Trên thực tế, mọi chuyện đã náo loạn lật trời, không ai biết vì sao trong một đêm lại xảy ra nhiều động tĩnh như vậy. Bồi Sơn Châu, Mạnh gia, U Châu, Trần Châu, Vũ Châu, các nơi đều có phủ quân trấn thủ, uy lực không thể xâm phạm. Chính các Lộ Thảo Đầu khi tiến vào phủ quân miếu cũng phải dập đầu, cực kỳ phụng dưỡng, cầu nguyện, hy vọng được phủ quân phù hộ, trong loạn thế này có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng tại mấy nơi này, phủ quân miếu lại trong vòng một đêm đều truyền ra tin tức yêu nhân quấy phá. Thường nhân không thể tưởng tượng tại sao lại có nhiều yêu ma gan lớn như vậy, xông vào phủ thần miếu, giết sạch những người thắp hương hoặc đổ máu chó phân và nước tiểu lên phủ quân kim thân. Có thể là họ chém đầu phủ quân kim thân, hoặc bóc đi lá vàng trên kim thân, rồi đem đi cầm đồ suốt đêm. Phủ quân kim thân chính là tại dương gian được thờ phụng, và các miếu phủ quân đều thờ ngự sắc kim thân. Kim thân có thể bị ô uế, có thể bị hủy hoại, chưa chắc đã giết chết phủ quân, nhưng không thể nghi ngờ điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Lớn đến mức những phủ quân đã mất đi căn bản, nguyên khí tổn thương nặng nề, muốn phục hồi lại không biết phải mất bao lâu mới có thể tái kiến kim thân. Sự việc này vừa xảy ra đã truyền khắp Giang Nam Bắc, sớm làm cho Thông Âm Mạnh gia vấn sự đường quan kinh động. Hắn đứng dậy, cả kinh vỗ bàn, nói, sao lại thành ra như vậy, thật không hợp thói thường. Những phủ quân này đều có đại pháp lực, chẳng lẽ bọn họ đều chết mà không thể làm gì để chống lại yêu tà, để cho chúng hủy hoại kim thân, thắp hương cho mình hay sao? Đường quan đại nhân tra rõ sự tình, cho biết rằng mấy vị phủ quân lão già đã bị gấp chiêu dẫn đi Uổng Tử Thành. Cũng có một số phủ quân, mặc dù có yêu nhân vào miếu, nhưng sau khi mở pháp nhãn thì đã dọa lui được yêu nhân đó. Nhưng những người bị hủy kim thân thì lại không có ở trong miếu gấp chiêu. Ngay cả vấn sự đại đường quan cũng nhất thời không kịp phản ứng. Hoàng đế còn không có, vậy còn ai có thể triệu hồi phủ quân? Là đại lão gia nghe những lời này, vấn sự đại đường quan lập tức hoảng sợ. Đại lão gia xưa này vốn thận trọng, sao lại để xảy ra chuyện vượt khuôn như vậy? Hắn không dám hỏi kỹ, nhưng trong lòng nghi ngờ càng sâu. Sự việc này thực sự quá kỳ quái, phải chăng có người giáp tâm hại người? Nhưng trên đời này nhiều như vậy phụ quân, sao lại có thể bắt lấy tai họa trong phụ linh một môn của ta? Trong lúc hắn đang suy nghĩ về chuyện quỷ dị này, phản ứng đã không chậm trễ, lập tức bắt lấy trọng điểm. Âm điện nhanh chóng phái người đi âm điện xem âm phong sách. Khi tiểu quỷ được đưa tới, mây đen ùn ùn kéo đến, các lộ phụ linh tiểu đường quan đều vội vàng chạy tới âm điện. Khi họ đến nơi, tất cả đều kinh ngạc, chỉ thấy bên trong phụ linh âm thần điện mọi phòng thủ đều sụp đổ, các lộ phủ quân như bùn đất đều bị đạp nát, người bảo vệ thì không còn ai sống sót, thi thể chất thành đống nhỏ, còn cái bàn thờ trên hương án âm phong sách thì nay đã bị trộm sạch, chỉ để lại một tờ giấy. Nghe nói Thông Âm Mạnh thị là đương thời hào kiệt, mời chào chư địa phủ quân dưới trướng, nay đến lãnh hội Mạnh gia khỉ phách, cùng chư vị thắp hương đàm luận đao kiếm, hữu hảo nói chuyện, vô ý giết sạch. Truyền ngôn Mạnh thị tư vị rất tốt, lần sau nhiều chuẩn bị mấy cái trở tà, thiêu đao tử bái khải, Vẫn sự đại đường quan nghe được đều tức giận, vì nơi này người chết đều là thủ hạ của mình. Hắn lập tức đập bàn nói, Kiêu Đao Tử là cái quỷ gì, còn dám để lại cái mặt tươi cười. Triệu Viết còn xấu đến mức kinh hoàng. Sau khi hoảng sợ, hắn lập tức phản ứng lại, cái này không đúng, có yêu nhân để mắt tới Mạnh Già, đối phương thăm dò âm thần điện, còn mang đi âm thần sách. Đây không phải chuyện một sớm một chiều, xem ra đã sớm bắt đầu rồi. Nhanh đi Diêm Châu bẩm báo, hắn nghĩ, cái kế hoạch đã chuẩn bị trước đó, thật sự không hề uổng phí. Cùng lúc đó, tại Minh Châu, tiểu thư chủ trì đại cục rượu vang đỏ, đang cầm kim giấy, ghi chép lên sổ. Nàng lãnh đạm nói, lão Bạch Can là huynh đệ thực sự, hắn nguyện tiến vào Uổng Tử Thành mạo hiểm, vậy hắn muốn chúng ta giúp đỡ chuẩn bị, đương nhiên cũng cần phải chuẩn bị thật kỹ. Người chuyển sinh thứ nhất, ưu tiên, cấp cũng không phải chuyện đùa, những người khác bên kia đều đã ra sức rồi, tất cả đều xuất lực, sinh tử thúc quan, mặc dù ngoài miệng không nói rõ, nhưng hành động cũng không có một ai nhẹ nhàng. Bên cạnh, một người trẻ tuổi ôm đao cười nói, hắn muốn chúng ta điều tra Quý Nhân Trương, điều tra Mạnh Gia, nhưng không giao phó cụ thể điều gì, đương nhiên phải từ những điều quan trọng mà bắt đầu. Quý Nhân Trương cạnh cửa cao, điều quan trọng nhất hẳn là cái trong truyền thuyết Long Huyệt, cái này trong thời gian ngắn thật khó tìm. Nhưng điều quan trọng nhất của Mạnh Gia chính là âm thần điện, nghe nói là được xây dựng để tái tạo âm phủ, nơi này không khó tra. Mạnh Gia dã tâm bừng bừng, không có gì giấu giếm, thậm chí bình thường còn cho phép bách tính vào thắp hương. Ta cũng đã từng đi qua, giết mấy con chó săn. Âm thần miếu vốn định một mồi lửa đốt rụi, nhưng khi gặp cái âm thần sách quan trọng này, ta liền cầm trở về. Sách thực trọng yếu, rượu vang đỏ tiểu thư gật đầu, nói, đều biết Mạnh Gia đang phát hương hỏa lệnh, xung quanh phong án thần, thu phủ thần, dã tâm bừng bừng. Chỉ là không biết bên dưới có gì, nhưng bây giờ có cái âm phong sách, thì ít nhất ta biết được trong môn Mạnh Gia có những ai. Thiều Đào Tử nói, cái này hình như cũng không có gì đặc biệt, mười họ trong môn, biết đến có nhiều lắm, nhưng lại có thể làm gì với Mạnh Gia, chỉ biết mà thôi, đương nhiên cũng vô dụng, nhưng muốn xem rơi vào tay ai. Rượu vang đỏ tiểu thư khép lại cuốn sổ, rồi nói, đi qua châu điều tra chuyện của cái quỷ đói. Đã trở về chưa? Đã sớm trở về rồi. Kiêu Đao Tử gật đầu, đáp, là lão Cao Lương đi, mang về không ít vật quan trọng, đủ chứng minh rằng phủ quân ở Qua Châu có mối quan hệ với Mạnh Gia, bọn ta ở An Châu, công việc đều ổn thỏa. Đúng vậy, rượu vang đỏ tiểu thư nói, bọn ta đã bắt đầu công việc từ sớm, người chuyển sinh ở An Châu đã chơi giỡn với toàn bộ giang hồ đến mức 5 mét bà đạo, họ còn lười biếng chờ đợi phòng chính. Nói rồi, nàng liền thu sổ lại, mời Kim Qua đại tướng quân đến, bảo, đều đưa đến lão Bạch Ca nơi đó đi, hẳn sẽ hữu dụng, không phải mỗi người chuyển sinh đều chỉ biết gây rối, cũng có một số người đã nâng cao được đẳng cấp. Sau khi an bài thỏa đáng, nàng mới yên tâm, cười nói, còn lại mấy người kia, muốn đi gây sự chăng? Thiêu Đao Tử nghe vậy, lập tức hưng phấn lên, nói, loại chuyện lặt vặt này thực sự có rất nhiều người vui vẻ làm. Mộn Đảo Lưu lão ca trực tiếp dẫn binh mã tiến công vào Diêm Châu. Dĩ nhiên, hắn không nhất định thật sự đánh, nhưng động tĩnh này có thể khiến nhiều người sợ hãi. Xung quanh Mạnh Gia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Kết quả là họ sẽ rơi vào một hậu phương trống rỗng. Ai là Mạnh Gia, chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng thấy ngay, sẽ không sợ tìm nhầm người. Lại có người đi hủy bỏ phủ quân miếu, tuy thành công được vài lần, nhưng cũng có người vào trong phủ quân miếu thì bị đánh bật ra, chạy trốn như bay. Giờ phút này, hắn cắn răng quyết tâm muốn tìm lại đám người đã mất. Trong khi đó, bên Diêm Châu, mấy vị lão huynh liên thủ mang theo 500 hỏa nha quân lén lút tiến vào. Họ đã bắn tiếng, lần này nếu không đốt cháy được Mạnh Gia từ đường, về sau khi gặp người chuyển sinh sẽ chỉ có thể gọi ba bà. Rượu vang đỏ tiểu thư nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười, còn Vi Vi thì thở dài. Chỉ tiếc, trong số người chuyển sinh, nếu lên câu hay thiếu một chút, thì không phải như vậy. Rượu vang đỏ tiểu thư vẫn đang cảm thán về việc chuyển sinh, rằng bản sự của mình không lớn như vậy. Nhưng Mạnh Gia lại rõ ràng cảm thấy, tình hình đã thật sự đáng sợ. Từ khi phủ quân kim thân của Mạnh Gia bị hủy, bốn đại đường quan của Mạnh Gia cùng các tiểu đường quan khẩn trương chạy về Diêm Châu, không còn để ý đến địa giới của riêng mình. Đến Diêm Châu, Mạnh Gia lúc đầu không biết đã nuôi bao nhiêu phụ linh môn đạo bên trong. Những người tài giỏi, họ thắp hương, bốn phía điều tra, ai mà ngờ rằng sự việc này chỉ là mới bắt đầu. Tin tức kinh người và tình thế đã thay đổi đến mức không ai có thể tin được chỉ trong một đêm. Mạnh Châu Trường, Thắng Vương đã trực tiếp dẫn binh tiến đánh Diêm Châu. Sự kiện này đã khiến không ít người sợ hãi đến mức mất hết dũng khí. Chẳng bao lâu sau, lại có nhiều tin tức truyền đến xung quanh huyết thực khoáng, kho lương, tiệm thuốc của Mạnh Gia, thậm chí là hiệu trung tại Diêm Châu. Tất cả đều gặp phải tai họa. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi Diêm Châu đã có yêu nhân xâm nhập. Họ phóng hỏa khắp nơi, lửa nơi đây đều là yêu hỏa. Nước dập không tắt, đất che phủ cũng không có hiệu quả. Trong ngọn lửa phảng phất, có những con quả đen đang nghịch nước, bay loạn khắp nơi, chỗ nào cũng bốc cháy. Hắn nhìn thấy ngọn lửa mờ mịt, đang hướng về Mạnh Gia tổ trạch. Các con cháu Mạnh Gia cùng một đám gia tướng, mặt mày giận tím, liền muốn dẫn quân ra ngoài, bắt lấy những yêu nhân phóng hỏa trong thành. Thật không ngờ, chưa kịp ra tay, họ đã nhận được tin tức kinh hoàng. Hỏng rồi, có tà tí xông vào Mạnh Gia lão trạch, muốn bắt cóc đại nãi nãi. Tin tức này vừa được truyền ra, đã khiến cho tứ đại đường quan cùng Mạnh Gia tử đệ đồng loạt chạy về nhà để che chở, chỉ sợ có chuyện không hay xảy ra. Nhưng còn chưa kịp an ủi Mạnh Gia đại nãi nãi, thì lại nhận được tin tức kinh hoàng. Tam tiểu thư và thất tiểu thư trên đường trở về đã bị người ta trói lại. Bọn cướp còn truyền tin đến, muốn bắt hai vị tiểu thư đổi lấy Mạnh Gia đại nãi nãi. Người Mạnh Gia tức giận, đã hoang mang lo sợ, truyền tin gã sai vặt đã chết đuối 10 cái. Nhưng phía dưới, đại lão gia vẫn chưa có tin tức trở về. Giữa lúc hoảng loạn, Mạnh Tư Lượng, đại thiếu gia của Mạnh Gia, liền muốn mời lão tổ tông ra tay để giết chết những tà ma kia. Nhưng thực tế lại khác. Một là cho tới bây giờ, cũng chưa biết những tà ma kia đang ở đâu. Hai là lão tổ tông phải đốt hương, nhưng bị gió thổi tán loạn. Rõ ràng bây giờ, lão tổ tông cũng đang bận rộn, không thể nhận hương hỏa. Điều này khiến hắn cảm thấy lo lắng. Hắn còn không rõ đại lão gia ở phía dưới làm cái gì, mà lão tổ tông lại không nhận hương hỏa, thì đã nghe thấy tiếng gió truyền đến. Bên ngoài lại có yêu nhân bắn tên gửi thư ra, nhất định phải đại nãi nãi ra ngoài. Nếu không thì sẽ đem chiếu dạ sư tử miêu giết làm con tin á. Tà túy thật là lớn mật, dám đến trước cửa Mạnh gia bắn tên sao? Mạnh gia đại thiếu gia Mạnh Tư Lượng tức giận đến hoa mắt chóng mặt, vội vã chạy ra cổng lớn của Mạnh gia. Hắn sử dụng huyết dẫn truy tích pháp, chân đạp mạnh xuống đất, nhanh chóng đuổi theo tên tà ma đã bắn tên. Dù không thể mời được lão tổ tông, nhưng một thân bản lĩnh của hắn vẫn đủ đáng sợ để đánh lui tà ma. Và hắn chạy đến chóc đao cùng với tam muội và thất muội, vừa mới cứu được họ ra thì nghe một tiểu quỷ khóc lóc báo tin đại nãi nãi đã bị trói đi rồi. Có yêu nhân giả mạo gã sai vặt báo tin nói rằng đại thiếu gia ngươi bị thương nặng, đại nãi nãi bận dẫn người đi xem lại bị yêu nhân thừa cơ bắt đi, hỏng bét rồi. Mạnh gia đại công tử cảm thấy khó thở, gần như mất đi. Hắn đôi mắt trở nên đỏ như máu, lập tức trở lại Diêm Châu phủ thành, thi triển lục khiếu xuất thần pháp, khiến cho mây đen che khuất mặt trời, âm hồn bay lên, tựa như hắc nhật cuồn cuộn thấm nhuần âm dương. Hắn quả nhiên nhìn thấy đại nãi bị vây ở một chỗ. Hắn gấp hạ lệnh, toàn lực hành động, lao đến cứu người. Nhưng khi đến nơi, hắn chỉ thấy cái gọi là đại nãi nãi lại chỉ là một người giấy, khiến hắn hụt hẫng. Lúc này, một tiểu sứ quỷ chạy đến, vừa khóc vừa nói, tổ trạch đang cháy, từ đường bị đốt rồi. Trong khoảnh khắc ấy, Mạnh gia đại thiếu gia cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hắn phải cố gắng chống đỡ trở về trong phủ xem xét. Đại nãi nãi căn bản cũng không có qua, chỉ ngồi uốn mình trên ghế thái sư. Một lúc sau thuận khí đến, liền chỉ vào hắn mà thống mạ. Người cứu được cái gì tam muội và thất muội? Rõ ràng chính là yêu nhân giả trang. Hắn mới biết được yêu nhân muốn bắt đại nãi nãi vốn là ngụy trang. Nhưng mình cứu về cái tam muội và thất muội lại chính là yêu nhân giả trang trả trộn vào phủ. Một mồi lửa đốt đi từ đường, còn chưa kịp yên tĩnh, lại có nhiều tin tức truyền đến, báo rằng tiểu sứ quỷ quỷ đầy cả viện. Nhân dịp Diêm Châu náo loạn, Các lộ quan đã tiến vào Diêm Châu để giúp đỡ, hàng ổ đã bị tịch thu không biết bao nhiêu. Đang trong lúc sứt đầu mẻ trán, bên ngoài lại có tin đến, yêu nhân lại bắn thư tới, lần này vẫn là nhắm vào đại nãi nãi. Thông âm mạnh ra đại nghiệp lớn, dù là bất luận âm phủ hay dương gian, cũng đều có cao thủ bội xuất, binh hùng tướng mạnh. Nhưng tất cả những chuyện này xuất hiện quá đột ngột, khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, phảng phất như chỉ trong một đêm, khắp nơi đều là yêu nhân làm loạn, toàn bắt lấy người mạnh gia, mà người mạnh gia thậm chí còn không rõ rõ. Rốt cuộc có kẻ nào muốn hủy hoại huyết thực, lương thảo của mạnh gia, hay là muốn thương tổn người mạnh gia, hay thật sự có người muốn tiến đánh Diêm Châu, người thông minh đến đâu cũng không nghĩ ra, dù sao, khả năng làm những chuyện này, chính mình cũng không rõ ràng. Má nó, làm đi. Vào lúc này, tại âm phủ, nhị ô ai đầu chăm chú, nhìn vào phía dưới những tử thái tuế, thấy chúng chảy thành dòng, bắt đầu rót vào bên trong uổng tử thành, thậm chí có một số tiểu quỷ ở uổng tử thành cũng đang bị hấp dẫn. Chúng nó đang thăm dò, hắn cảm thấy như tim mình đau nhói, đột nhiên vỗ đùi, nắm chặt tay áo. Hảo cả, người đây là muốn làm gì? Hồ ma vội hỏi. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp Long Tỉnh tiền bối hộ pháp mà. Hắn, nhị ô à, đầu liếc nhìn hàng thần đài, nói hắn có cần chúng ta hộ pháp hay không. Dù sao, bọn hắn cũng không thể vào pháp đàn này trong thời gian ngắn đâu. Ta đến đây cũng chỉ là rượu vang đỏ, tiểu thư dặn dò, nhất định phải đưa ngươi ra ngoài, nếu không thì sẽ bị mắng. Hắn dừng lại một chút, chăm chú nhìn Hồ Ma, nói ngươi có biện pháp nào không? Hồ Ma nhẹ gật đầu, đáp ta có đường lui. Hảo huynh đệ, nhị ô e đầu phấn khởi, vỗ đùi nói, vậy ta sẽ ở trong này giữ đường lui cho ngươi, ngươi không cần lo lắng, ta vẫn phải làm một chút chuyện gì đó. Hờ, Hồ Ma bị lời nói của hắn làm cho sững sờ, khi thấy nhị ô e đầu đột nhiên cắn răng, lao thẳng ra khỏi bệ đá. Ngay lập tức, âm phong vù vù, thổi bay chiếc áo bào đen của hắn lên cao, trong ngực ôm chặt một cái hồ lô đỏ lớn. Là, giờ khắc này, mạnh gia đại lão gia cũng đang bị các tin tức khắp nơi làm cho kinh hãi, thậm chí sinh ra mối sợ hãi mơ hồ. Những tà ma kia đã yên tĩnh suốt 20 năm, nhưng ai dám thực sự không để bọn chúng vào mắt? Chẳng lẽ thật sự là vì mạnh gia ta muốn chế tạo chiếu yêu kính mà chọc giận bọn chúng? Ngược lại, phải chăng bọn chúng lại nhằm vào mạnh gia ta? Kỳ thực, chuyện chiếu yêu kính vốn do Quý Nhân Trương khởi xướng, mạnh gia chỉ góp sức một chút mà thôi. Giờ đây, có phải thật sự mạnh gia ta đang thay Trương gia ngăn cản tai họa? Tuy nhiên, trong thâm tâm, hắn vẫn không ngừng lo nghĩ về những tà túy luôn luôn đáng sợ ấy. Nhớ lại sự kiện 20 năm trước, khiến cho hắn không khỏi rùng mình. Nay bọn chúng đã nghỉ ngơi 20 năm, có thể nào không phát điên trong khoảng thời gian này? Hay là bọn chúng đã bị Hồ gia chọc giận? Dù sao, việc những tà túy có thể nghỉ ngơi lâu như vậy cũng bởi vì Hồ gia chưa từng hành động, lòng đầy oán hận. Mạnh gia đại lão gia đang suy nghĩ mà không tìm ra được cách giải quyết, thì bỗng nhìn thấy trên bệ đá, tà túy nọ đã bỏ pháp đàn, trực tiếp vọt ra ngoài. Nhìn hắn uy phong lẫm liệt, bên cạnh ám lôi cuồn cuộn, khiến cho âm binh quỷ tướng gần đó đều sợ hãi mà chạy tán loạn. Trong khoảnh khắc, mạnh gia đại lão gia cảm thấy kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên tiến lên, lớn tiếng quát. Đại lão, tà túy kia, tới đây cho ta nói chuyện. Mạnh gia đại lão gia rất tôn trọng yêu, mặc dù gần gũi lão tổ tông nhất, nhưng hắn vẫn là một người có bản sự, mà có thể không xuất thủ thì tuyệt đối không xuất thủ. Trước đó, hắn đã tự mình ra tay hủy đi bệ đá, điều đó đã là một lần chưa từng thấy. Nhưng lúc này, hắn lại không chút do dự, trong tiếng hét phẫn nộ, một tay áo của hắn bỗng nhiên kéo dài, biến lớn, che khuất cả bầu trời, thẳng hướng nhị ô e đầu vồ tới. Dù cho cửu trụ đạo hạnh của hắn, hơn phân nửa khí lực đều cõng lấy lão tổ tông, nhưng hai ba phần dư lực đó cũng đã khủng bố đến cực điểm. Ngoạ tào, nhị ô e đầu đang đứng trên bệ đá, bỗng dưng bị dọa cho giật mình. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng hắn vẫn bị khí thế cuồn cuộn âm sát từ đối phương dọa cho nhảy lên. Hắn vốn cho rằng mình đến đây để cầu khẩn, với bản mệnh linh miếu kiên cố, làm sao có thể mạo hiểm như vậy? Nhưng lúc này, hắn không dám cược, bỗng nhiên quát lớn một tiếng, soạt, Hắn rút ra một cái la bàn từ trong tay, trên đó có ghi thiên can địa chi, tinh tướng dòng sông đang vận chuyển không ngừng. Hắn hướng về phía mình bao lại, tựa như cái mông lung của thiên địa bỗng chốc bị lật ra. Trong khoảnh khắc, cuồn cuộn âm phong sương mù bị hắn triệu hồi đến bên người. Lực lượng tức giận vô tận từ tay hắn thế mà bị phân tán chảy vào Uổng Tử Thành, mà hắn dưới sự che chở của la bàn này không bị ảnh hưởng chút nào, lách mình đi qua, đã tiến vào bên trong âm dương nhị cảnh bàn. Khi Mạnh Gia đại lão gia vừa nhìn thấy la bàn này, hắn lập tức nổi giận, mắt tròn sâu ê đầy tức giận, không còn nửa điểm hoài nghi. Trong lòng hắn chất chứa vô số nghi vấn, tất cả đều bùng lên, nhưng lại không thể rõ ràng hơn. Hổ gia, con chó nhỏ, ngươi thật là lớn mật. Hắn không thể kiềm chế được phẫn nộ, khiến cho Mạnh Gia đại lão gia hoàn toàn mất kiểm soát, tức giận mắng to, chộp vồ xuống, không thể đếm hết khủng hoảng và phẫn nộ đang dâng lên trong lòng. Lúc này thật sự nổi giận, à nhà, hồ ma, bị tiếng quát của Mạnh Gia đại lão gia làm giật mình, cuống quýt ngẩng đầu lên thì phát hiện Mạnh Gia đại lão gia căn bản không nhìn thấy mình, mà chỉ đang mắng to về phía nhị ô e đầu. Hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, như có sự việc quan trọng nào đó bị chính mình bỏ qua. Nhị ô e đầu lão huynh đúng là họ Hồ, nhưng điều này không dễ dàng nhận ra. Trong lòng Hồ Ma chợt nảy sinh sự lo lắng, nhớ lại lần trước khi vào thôn, ánh mắt kỳ lạ của thần thủ Triệu và hàng đầu Trần khi nhìn nhị ô e đầu lão huynh. Hắn suy nghĩ về thái độ phức tạp của bọn họ đối với mình và cảm giác rằng nhị ô e đầu lão huynh mang trong mình tử khí. Khi nghĩ đến âm dương nhị cảnh bàn trong tay nhị ô a đầu lão huynh, cộng với một thân bản lĩnh tẩu quỷ của hắn, tất cả dần dần hình thành trong lòng Hổ Ma một cảm giác kỳ diệu mà phức tạp. Tuy nhiên, cảm giác này quá xa lạ, vi phạm logic tư duy thông thường của hắn. Trước đây, hắn không hề nghĩ đến điều này, cho đến khi nghe Mạnh Gia đại lão ra quát lên, bỗng nhiên hắn nhận ra một khả năng. Ngọa tào, hắn không thể tin vào điều mình nghĩ. Tại sao lại có sự việc kỳ lạ như vậy? Tại sao lại nhớ ra đúng lúc này? Ban đầu, trong lòng hắn có chút điên cuồng, không biết điều đó có hợp lý hay không. Nhưng giờ đây, hắn không thể kìm nén sự nghi ngờ và băn khoăn trong lòng. Ha ha ha ha! Lúc này, nhị oai đầu lão huynh đã rơi vào trong Uổng Tử Thành. Nơi này không có đất, chỉ có đá. Khắp nơi trên mặt đất, tử thái tuế bốc hơi, khiến cho đôi mắt người ta trở nên đỏ rực như máu. Tâm hắn đang cuồng hỉ, không để ý tới điều gì khác, mà nhanh chóng giao rượu vang đỏ tiểu thư cho hắn mang vào tử bì hồ lô. Hắn chỉ tay hướng về mặt đất, cuồn cuộn tử khí tựa như cá vòi hút nước tràn vào trong hồ lô. Về phần những người chủ sự Mạnh Gia đang mắng mỏ, hắn ngược lại không để tâm. Một là vì cách khá xa, hai là có âm dương nhị cảnh bàn che chở. Trong thiên hạ này đâu còn có điều gì quan trọng hơn chuyện này, bao gồm cả mạng của lão Bạch Can huynh đệ. Đương nhiên, điều này có hơi cường điệu, lão Bạch Can huynh đệ vẫn là trọng yếu, nhưng dù sao hắn cũng có tay có chân, có thể tự lo liệu cho bản thân. Vừa mới tiến vào Uổng Tử Thành, những ý nghĩ ấy đã sớm bị vứt qua một bên. Cái tử thái tuế này mới là điều quan trọng nhất. Đây chính là khả năng giúp người chuyển sinh lên cầu đồ tốt. Trong lòng hắn mừng như điên khi nghĩ đến chuyện này, nhìn lại cuồn cuộn tử khí bị hút vào hồng bì hồ lô, hắn chỉ cảm thấy thỏa ý và hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Phát một bút tiền phi nghĩa này không chỉ là mưu phúc cho các huynh đệ chuyển sinh, mà còn quan trọng hơn, cho bọn họ những thứ này về sau cũng tiết kiệm cho họ lại phải uốn mặt to tới tìm ta đòi hồ ra. Đồng thời, tại Minh Châu, rượu vang đỏ tiểu thư chậm rãi nắm vuốt mũi, cảm thán rằng đám người chuyển sinh dũng cảm, nhưng lên cầu dù sao vẫn quá ít, bản sự chỉ có hạn. Phen này đại náo tự nhiên có ảnh hưởng lớn đối với Mạnh Gia, nhưng chỉ có thể phân tán lực chú ý của người Mạnh Gia, để lão Bạch Can cùng bọn hắn xử lý công việc tiếp theo cho lưu loát, chỉ sợ không cách nào thực sự làm tổn hại đến căn cốt của Mạnh Gia. Thật đáng tiếc, chuyện này không có cách nào thay đổi. Tử thái tuế có lẽ là người chuyển sinh lên cầu mấu chốt, nhưng không biết lấy đâu ra. Đang lúc nàng than tiếc, bỗng nhiên bên cạnh vang lên một tiếng bịch. Nàng giật mình, quay đầu lại thì phát hiện đúng là chiếc hồ lô mà nàng để bên cạnh trên bàn gỗ. Chiếc hồ lô này vốn đang yên vị ở đó, ai ngờ lại đột ngột ép xuống bàn gỗ, khiến bàn gỗ sụp đổ. Quan trọng hơn là, khi nó rơi xuống mặt đất, đã tạo ra một cái hố, và cái hố ấy càng ngày càng sâu. Hồ lô sao bỗng nhiên lại trở nên nặng như vậy? Trong lòng nàng hoang mang, nàng chợt thấy bên trong hồ lô không được đóng kín, có chút sợi tử khí bốc hơi, tử thái tuế. Nàng nhất thời kinh hoàng, khó mà tin nổi, đứng bật dậy, sắc mặt đầy vẻ kinh dị và kích động. Không thể nào, thật sự hào phóng như vậy, ngay cả món đồ quan trọng này cũng bỏ ra được sao? Ngay cả nàng, người đã trải qua nhiều chuyện, xử lý mọi việc chu toàn, cũng bị hiện tượng này làm cho chấn động. Bên cạnh, Thiêu Đao Tử thì càng ngơ ngác, há hốc miệng không thể tin. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng, Rượu Vang Đỏ tiểu thư bỗng nhiên nhảy dựng lên. Sau 20 năm trà trộn giang hồ, nàng hiếm khi cảm thấy khẩn trương như vậy, vội vàng kêu lên, nhanh, hãy đưa tin cho những người kia, hãy cố gắng hơn nữa, lần này, chúng ta có thể lấy ra thủ lao, chính là Tử Thái Tuế. Đột nhiên, nàng dừng lại, từ từ, với giọng thấp, nói, đó chính là cơ hội lên cầu. Thiêu Đao Tử thì mang vẻ mặt mơ màng, còn Rượu Vang Đỏ tiểu thư thì ngồi xuống với vẻ kinh ngạc, lòng nàng rối bời, khó lòng kiềm chế. Bỗng nhiên, nàng vội vã động tay, kéo ra từng sợi tơ hồng, nhanh chóng kết thành một vật gì đó, nàng cảm thấy có chút nóng lòng. Khi Thiêu Đao Tử mang tin tức ra ngoài, tin này càng khó tưởng tượng đã gây ra sóng gió trong cộng đồng. Người truyền sinh, ngọa tào, làm việc cho người trong nhà, còn có thưởng sao? Không phải nói rằng Tử Thái Tuế chỉ có 10 họ mới có thể cầm được sao? Ai lại có thể làm điều này? Có người thì thào, bỗng nhiên kêu lớn, đây chính là Tử Thái Tuế, có vật này thì cần gì phải ẩn giấu? Đối với chúng ta, việc làm kia sao có thể xứng với vật quý giá như vậy? Chẳng lẽ lại thực sự trói đại nãi nãi của Mạnh gia lại? Hồ Ma và Nhị Ô Ai đầu giờ đây không hề ý thức được sự xuất hiện của Tử Thái Tuế. Lập tức, những người truyền sinh vốn đã nháo nhác vui mừng giờ đây lại như bị đổ một gáo nước lạnh vào đầu. Dù sao chỉ là bằng bạch muốn, hai người bọn họ đều cảm thấy rằng người truyền sinh như vậy lên cầu cũng quá ít. Theo lý luận mà nói, nếu lá gan đã tăng lên thì muốn gây sự cũng chỉ dừng lại ở mức gây phiền phức, sợ rằng không thể làm tổn thương được đường đường mười họ gân cốt. Tuy nhiên, lúc này hai người bọn họ lại lâm vào một tư duy nhầm lẫn. Có đôi khi, bản sự và năng lực gây sự không hoàn toàn có quan hệ trực tiếp. Hắn đang nắm giữ Tử Thái Tuế, mà Mạnh gia đại lão gia khi ý thức đến mấu chốt nhất của vấn đề này thì đã phẫn nộ chưa từng thấy. Hắn liếc thấy Nhị Ô Ai Đầu đang mượn âm dương nhị cảnh bàn xuống đáy Uổng Tử Thành để vớt những Tử Thái Tuế kia, nhưng lại trong cơn phẫn nộ hắn mang thêm vài phần khinh thường. Đúng là không coi ta ra gì, đến lúc này còn nhớ tới món đồ kia. Các ngươi Hổ gia lại không thiếu cái này. Bây giờ hắn đang đứng trước tình huống hỗn loạn cùng những lựa chọn khó khăn. Những con báo tin tiểu quỷ từ trên cao xuống cho thấy rằng tình trạng phiền phức đã lớn đến nỗi nương tử và con cháu của hắn đều không thể khống chế được. Hắn cũng đang phải đối mặt với việc liệu có nên lên chủ trì đại cục hay không, hay là nên lưu lại bắt giữ tà ma. Vô số báo tin tiểu quỷ gấp rút chờ đợi hắn ra quyết định, nhưng hắn lại biết rằng không có lựa chọn nào khác. Hắn không thể rời đi, chuyện phía trên đã huyên náo quá lớn, hắn cũng không thể đi, dù sao lão tổ tông còn đang ở đây. Phụ linh phải có thái độ của phụ linh, dù cho chính mình là thông âm Mạnh đại lão gia trong mười họ, hắn vẫn là phụ linh. Lão tổ tông ở chỗ này hiện tại vẫn còn đang cao hứng, hắn tự biết mình không có bản lãnh lớn như vậy để đưa lão tổ tông tiễn biệt, cũng không có đủ can đảm để làm việc này. Thậm chí, ngay cả việc mời lão tổ tông mà còn muốn xuất thủ để đuổi bắt con chó nhỏ nhà Hồ gia, đã là không tuân thủ quy củ. Là phụ linh, đạo hạnh của hắn đều phải dành cho lão tổ tông. Nếu như hắn phân tâm, có thể sẽ tổn hại đến đạo hạnh của mình. Chưa chắc lão tổ tông sẽ không gặp đại họa khi hắn đang trong lúc hoạn nạn. Hắn quyết tâm bất chấp mọi giá, cần phải bắt lại tà ma ở phía dưới. Nếu để cho hắn chạy thoát, chỉ có nước đưa đầu mình đi gặp họa. Trong cơn phẫn nộ, hắn phất ống tay áo một cái, quét đám tiểu quỷ đang bò trên dây xuống một bên, thậm chí ngay cả đầu dây thừng cũng vì cơn giận dữ mà cuốn ngược lại. Những dây gai trên giếng mạnh già tổ trạch bắn ngược lên, làm cho các gia nhân xung quanh phải lay động. Nhìn đám dây gai tán loạn, những gã sai vặt bên cạnh đều không dám xuống dưới. Đại lão gia nổi giận, không cho phép ai quấy rầy. Hắn vừa quát thì bên ngoài người khác lại không cảm thấy điều gì. Trái lại, Trương gia Tam lão gia vừa rồi bị đánh roi cũng không nhịn được mà hỏi: "Huynh đệ, ngươi đang suy nghĩ điều gì? Tại sao bỗng dưng lại nhìn về phía Uổng Tử Thành? Ngươi không nên trước hết lo cái hàng thần đài sao? Mau mời lão tổ tông nhà ngươi thu hồi pháp lực đi. Nếu ta có bản lĩnh lớn như vậy, còn cần ngươi phải nói sao?" Hắn vừa nói, Mạnh gia đại lão gia lại càng không tức giận, tâm tư trong lòng so với Trương gia Tam lão gia phức tạp hơn nhiều. Tai họa này vốn do Trương gia gây ra, sao lại tiếp nhận nhân quả lại thành Mạnh gia ta? Hơn nữa, giờ nhìn lại, mọi chuyện có lẽ đều do Hổ gia giăng bẫy. Còn điều gì quan trọng hơn việc bắt hắn? Hiện giờ hắn là âm hồn chi thể. Thật ra muốn cho Trương gia Tam lão gia hiểu rõ tâm ý của mình, chỉ cần nhìn thẳng vào đối phương, mọi suy nghĩ đều tự khắc được truyền đạt, không cần phải nói ra. Nhưng hắn lại không nói. Trong lòng bắt đầu nghi ngờ rằng liệu có phải Trương gia và Hồ gia có gì đó ẩn khuất, liên thủ hãm hại thông âm Mạnh gia hay không. Về phần Trương gia Tam lão gia, khi thấy hắn không thèm để ý đến hình dạng của mình, nghi ngờ trong lòng lại càng lớn. Thông âm Mạnh gia dập đầu xuất thân, quả nhiên khó xử trách nhiệm lớn, nhưng chỉ là một kẻ phế nhân cùng hai cái tà túy nho nhỏ, ai có thể tin rằng Mạnh gia đại lão gia lại không bắt được hắn? Chẳng lẽ hắn cố tình dung túng, có tâm hại ta Trương gia? Dưới đáy Uổng Tử Thành, Nhị Oe đầu thấy Mạnh gia âm binh quỷ tướng toàn hướng về phía mình, trong lòng cũng gấp rút không yên. Không phải sao, người Mạnh gia không có cái nhìn đại cục sao? Người trước hết hãy đối phó với cái lão trà xanh kia, ta chỉ xuống đây để vớt ít đồ mà thôi, sao lại hướng ta làm cái gì kình kình? Thật sự coi ta là dễ bắt nạt hay sao? Hắn cảm nhận rõ ràng quỷ binh quỷ tướng mênh mông cuồn cuộn từ trên đỉnh đầu đè ép xuống. Dù có âm dương, nhị cảnh bàn che chở, hắn vẫn không yên lòng. Hắn hung hăng cắn răng một cái, rồi liền chân đạp cương bộ, hư không tự viết, đón lấy những quỷ binh quỷ tướng vô cùng vô tận. Bỗng nhiên, giữa không gian xuất hiện một cái vòng tròn. Sau đó, hắn hung hăng dậm chân một cái, chỉ thấy bốn phía âm khí bên trong bỗng nhiên có vô số phướn gọi hồn phóng lên tận trời. Nhị Oe đầu đứng giữa đám cờ, giống như chúa tể nhất chỉ điểm ra. Bất luận là hàng thần đài bên trên Long Tỉnh Tiên Sinh, hay là Hổ Ma, hay là Trương gia Tam lão gia, đều không thể nào ngờ rằng phía sau áo bào đen tà túy lại có bản lĩnh lớn lao như vậy. Khi hắn bên cạnh cái phướn gọi hồn vô tận bỗng nhiên bay lên, tay áo vung mạnh giữa không trung, hắn đã dẫm chân lên đàn, âm phong cuồn cuộn, tất cả đều phát ra từ lần đàn này. Sắc lệnh được ban ra, tẩu quỷ nhân bản sự chính là lên đàn. Khi một đàn được ngân lên, liền vẽ đất làm vương, thúc đẩy bát phương quỷ thần binh mã. Khi hắn mới xuất hiện, hắn đứng trên bệ đá mà ngân đàn, mượn chính sức mạnh từ bệ đá đó. Còn giờ đây, hắn lại ở trong Uổng Tử Thành mà lên đàn. Vì vậy, hắn đang vẽ đất làm vương ngay tại Uổng Tử Thành này. Không ai có thể xác định được việc ngân đàn trong Uổng Tử Thành đã bao lâu không xảy ra. Dù sao, trong 20 năm qua, tẩu quỷ môn đã suy tàn, người kết nối cũng ít dần. Hổ gia, với vai trò là gia tộc lớn nhất trấn túy phủ, chỉ còn trấn giữ âm dương chi trọng khí. Quả nhiên là ngươi, kỳ lạ thay, ngay cả Hổ Ma, người quen thuộc với hắn, cũng cảm thấy bất ngờ. Còn Mạnh gia đại lão gia thì lại giống như không chút giật mình. Lần này, khi hắn nhíu mày, nhìn thấy vô số phướn gọi hồn phía sau, đều có âm phong đung đưa, bóng dáng to lớn ấy từng chút một, lặng lẽ bò lên, mỗi một bóng ma khổng lồ, đều nặng nề vô cùng, khiến cho từng đạo phướn gọi hồn không thể nào hình dung được vĩ lực, nặng như núi. Những cái quỷ bò lên phướn gọi hồn đều là oán quỷ từ Uổng Tử Thành. Uổng Tử Thành sâu thẳm đến đâu, lại có nhiều điều bí ẩn đến vậy. Ngay cả 10 dòng họ cũng không thể nói rõ, không thể đo lường. Mặc dù Long Tỉnh Tiên Sinh có tài năng lớn lao, nhưng cũng chỉ có thể tỉnh lại những oán quỷ ấy, cho chúng mượn oán khí để thi triển yểm pháp mà thôi, chứ không thể trực tiếp thúc đẩy sức mạnh của chúng. Dù sao, môn hại thủ và môn tẩu quỷ vẫn có sự khác biệt về bản chất. Nếu như có một nơi ác địa, quỷ thần quấy phá, hại thủ có thể mượn ác địa đó để gây rối, trong khi tẩu quỷ lại có thể trực tiếp triệu hồi quỷ thần. Khi xin mời quỷ câu linh, cũng cần có quy củ và số lượng nhất định. Nếu không quen biết, lại dâng lên đủ nhiều tế phẩm, khả năng thất bại sẽ chiếm ưu thế. Những lão quỷ ở Ổm Tử Thành đã tồn tại hàng trăm, hàng ngàn năm, thậm chí những hài cốt ở chỗ sâu nhất của thành này đã lâu không được người tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, chúng bị những oán hận vô tận đè nén, nên giờ đây chỉ cần có chỉ dẫn, chúng sẽ bò lên theo phuốn gọi hồn. Hở, không thể không nói, lúc này Nhị Oa Đầu có chút mơ màng. Nếu thay một tẩu quỷ khác lên đàn, cho dù là hổ mà, dùng pháp thuật từ trấn tế thư, trong tình huống có quá nhiều ác quỷ như vậy, hắn cũng đã không thể chịu nổi. Những đại quỷ ở Ổm Tử Thành quá nặng nề, có thể đè bẹp tất cả đàn. Nhưng một điều trái ngược, Nhị Oa Đầu có âm dương nhị cảnh bàn tương trợ, giúp phân tán trọng lượng, được đặt ở trên Ổm Tử Thành. Hắn bản mệnh linh miếu, thực sự quá bền chắc, âm dương chấn đán rõ ràng. Bát phương binh mã nghe ta lệnh, đi. Nhị Oa Đầu đón những âm binh quỷ tướng cuồn cuộn từ trên đỉnh đầu mà đến. Hoàn mỹ suy nghĩ lại, trong mắt, trong miệng và mũi đều bốc lên tử khí. Sau một khắc, hắn cắn răng mạnh mẽ, chân đạp cương bộ, tay nắm quỷ lệnh, từ xa hướng về phía trước, dùng sức chỉ tay. Sau một khắc, tiếng còi vang lên, bên cạnh hắn, phướn gọi hồn đồng thời bay lên tận trời, thẳng hướng những âm binh quỷ tướng của Mạnh gia. Một màn xuất hiện ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Cổ lão nặng nề, Uổm Tử Thành, oán quỷ thuận phướn gọi hồn bay lên, vô số miệng mở to như chậu máu bất ngờ đồng loạt mở ra. Âm binh quỷ tướng của Mạnh gia trong Ổm Tử Thành này, sát khí cuồn cuộn, gần như có thể quét ngang hết thảy. Nhưng vào lúc này, chúng như bầy cá gặp phải cự sa, dễ dàng sụp đổ. Khi âm khí va chạm cùng một chỗ, âm binh quỷ tướng của Mạnh gia trong nháy mắt đã trở nên chia năm xẻ bảy, khó mà hình dung được những âm binh bị nuốt chửng, quỷ trận to lớn bị tách ra, những lệnh kỳ, chiêng trống từng mảnh, bị xé nát như trở bàn tay. Hắn rốt cuộc là ai? Phía trên, Triệu gia Tam lão gia gần như đào thoát khỏi thuyền gỗ, hoảng sợ nhìn xuống cảnh tượng bên dưới. Nhưng chỉ sau một khắc, từ phía dưới đàn bên trong, cổ lão oán quỷ vọt ra, đã mượn Nhị Oa Đầu phướn gọi hồn bay lên, cuồng nộ oán khí trong khoảnh khắc cuốn thẳng đến những người này. Cái gì nghi chướng, cái gì thuyền gỗ, tất cả đều bị chia năm xẻ bảy. Không chỉ có Trương gia, mà ngay cả Mạnh gia cũng không thoát khỏi. Mạnh gia đại lão gia dưới chân thuyền gỗ của hắn đều bị cuốn lật. Bên cạnh là những tiểu quỷ phục vụ cũng từng cái kêu khóc, tứ tán chạy đi, khiến hắn tức giận sôi sục. Ba vạn âm binh của hắn trước mặt người Hồ gia thì không dám ra tay, khiến hắn cảm nhận được khí thế của người Hồ gia đã hoàn toàn vượt qua cảm giác của Mạnh gia. Trong tiếng hét phẫn nộ, hắn phất ống tay áo một cái, lập tức chấn khai oán quỷ trước mặt. Sau đó, hắn phi thân mà ra, thân ảnh biến hóa, sát khí cuồn cuộn từ trong tay áo hiện lên. Xa xa một trường đánh về phía dưới trong vò. Bên cạnh, khắp nơi đều là phướn gọi hồn bay lên từ đàn, cùng với vô số bóng ma hướng về phía hắn cuốn tới. Nhưng đến lúc này, hắn đã không còn thời gian để ý. Sát khí trên người liền bức lui bọn họ. Chỉ cần một trường xé tan đàn này, bình thường mà nói, phụ linh xuất thủ có thể coi là dư lực. Nhưng trong tình huống như thế này, hắn không thể chậm trễ việc bảo vệ bản thân, nhất là cái gia chủ Mạnh gia này. Giờ đang cõng lão tổ tông trên lưng, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể lần này, Mạnh gia đại lão gia lại nổi giận với những kẻ bên dưới. Chưa từng thấy ông phẫn nộ đến mức này. Ngay cả lão tổ tông cũng bị ông ném ra sau đầu, chỉ lo bắt lấy đám người ở dưới kia. Ngọa tào, người chủ sự Mạnh gia quả thật có bản lĩnh lớn như vậy sao? Nhị Oa Đầu khi đón tiếp Mạnh gia đại lão gia cũng run như cầy sấy, vô thức muốn vứt đàn mà chạy. Ngay cả hồ lô tử thái túy mà hắn đã rót vào cũng muốn trả lại cho người khác. Tuy nhiên, hắn lập tức nhận ra rằng mình không thể trốn thoát. Khi Mạnh gia đại lão gia đã ra tay, ông ta thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Uổm Tử Thành hung ác nhất, đặc biệt là tại âm phủ này. Nếu đã bị ông để mắt tới, hắn không thể nào tránh được, muốn lẩn tránh cũng không thể. Trong giây phút đó, Nhị Oa Đầu chỉ có thể ngẩng cao đầu, quên đi sự hối hận vì đã quá tham lam, coi thường bản lĩnh của Mạnh gia. Trong khoảnh khắc, hắn dồn sức đạp 7 bước, tạo thành một dấu hiệu bắt đầu thất tinh. Mỗi dấu chân đều phát ra khí lạnh từ địa ngục. Ngày sau đó, hắn dẫm mạnh xuống đất, mặt mày lạnh lẽo, trong ngực cầm thét, tự động viên mình, rồi đưa tay lên. Lực lượng từ đàn được phát huy, không kể xiết xích sắt từ bốn phương tám hướng, trong âm phủ đều kéo đến, quấn lấy thân thể hắn. Đây chính là sức mạnh mà hắn đã mượn được từ chiêm cầu. Theo từng động tác của hắn, tất cả lực lượng được tập trung vào một trường này. Hắn dứt khoát chạm vào Mạnh gia đại lão gia, đoạn này thậm chí không phải là lực lượng của âm dương nhị cảnh bàn, mà là do bản lĩnh của hắn, một mình giao đấu bằng một trường. Đương nhiên, còn có các yếu tố như thời cơ, địa lợi và sự chiếm ưu thế. Bành, nhị oai đầu đã chiếm ưu thế, nhưng vị đại lão gia Mạnh gia lại tốn 8-9 phần sức lực để cõng lão tổ tông, đồng thời phải chống đỡ trước vô số phướn gọi hồn. Uổng Tử Thành đã bị oán quỷ xâm nhập, xâm phạm vào hàng ngũ địch, thậm chí còn vi phạm quy tắc giao đầu tối kỵ, bay thẳng vào tình huống tẩu quỷ nhân pháp đàn, trực tiếp đối đầu với nhị oai đầu. Thế là hắn bị đánh bay ra ngoài, theo cơn gió âm phong cuồn cuộn, nhị oai đầu bên cạnh hắn bỗng chốc bị chia năm xẻ bảy. Những phướn gọi hồn bên người lập tức vỡ nát, bay lơ lửng, nhị oai đầu sắc mặt tái mét, tai nghe thấy tiếng kêu vang của bản mệnh linh biếu, nhưng hắn vẫn đứng vững. Còn vị đại lão gia Mạnh gia thì đột nhiên ngã bay ra ngoài. Thân thể hắn trong khoảnh khắc trở nên mờ ảo và chạm với chiếc thuyền gỗ, đè bẹp không biết bao nhiêu tiểu quỷ. Cảnh tượng này, toàn bộ Uổng Tử Thành chợt lâm vào tĩnh mịch. Mọi người có mặt, từ Hồ Ma, Trương gia Tam lão gia, Long Tỉnh tiên sinh đến những kẻ hầu hạ tiểu quỷ, tất cả đều chứng kiến cảnh rúng động này. Càng ở bên ngoài, bởi vì sự động tĩnh trong Uổng Tử Thành này quá lớn, mà đã lâu không có tin tức chính xác truyền đến. Hai người, thần thủ Triệu gia Triệu Tam Nghĩa và hàng đầu Trần gia Trần A Bảo, rốt cuộc cũng không kiềm chế được, liền tráng lên dũng khí, chạy vào Uổng Tử Thành. Họ đã trải qua vô vàn khó khăn, chỉ mong vào trong xem xét một chút, tìm hiểu tình huống ra sao. Thế nhưng, khi vừa tới nơi, họ đã thấy cảnh Mạnh gia đại lão gia đang giao đấu với nhị oai đầu. Họ cũng nhìn thấy cảnh Mạnh gia đại lão gia bị đánh bay ra ngoài. Ngoạ tào, hai người cảm nhận được âm phong cuồn cuộn thổi tới, như dao cắt vào mặt. Lập tức biểu hiện của họ trở nên vô cùng kinh ngạc, thật đặc sắc. Sau đó, họ liếc nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lặng lẽ rụt đầu lại, cắt chém. Họ đã quyết định, nhất định phải lập tức cắt chém. Việc này đã lớn rồi, tuyệt đối không thể để ngoại nhân biết. Chuyện này có liên quan đến Triệu gia và Trần gia, mẹ trái trứng, Mạnh gia đại lão gia bị Hồ gia đánh rồi. Ngọa tào, nhị oai đầu lão huynh hắn, trên bệ đá, Hồ Ma cũng cả kinh, run rẩy mà nghĩ, không phải, có phải chuyện này có chút không hợp lý hay không? Quả thật, hắn đã tham dự từ trước đến nay, biết được nội tình và cũng biết rằng Mạnh gia đại lão gia hiện tại đã đánh tới mức khả năng có hạn. Nhưng điều đó có quan trọng gì? Hắn đã bị đánh rồi, những tà ma kia, sức mạnh đã lớn đến mức có thể. Trương gia Tam lão gia, càng ở nơi này, sắc mặt càng trở nên xám xịt. Bàn tay hắn không tự chủ được mà run rẩy. Trong khoảnh khắc này, hắn cuối cùng cũng không còn nghi ngờ về tâm tư của người Mạnh gia. Đó không phải là muốn mượn cơ hội để làm suy yếu quý nhân Trương vốn có. Đây rõ ràng là một âm mưu thâm độc. Nguyên lai, mặc dù bọn họ có cẩn thận, nhưng bản lĩnh vẫn không thể coi thường. Trong lúc hỗn loạn này, ở trên hàng thần đài, Long Tỉnh tiên sinh cũng từ từ thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt. Trong đáy mắt hắn, ngược lại hiện lên chút vẻ vui mừng. Hắn thầm nghĩ, ta thực sự không cần phải lo lắng, thiết quan âm lưu lại nơi này, cũng không cần phải mệt nhọc như vậy. Trong khi lẩm bẩm, hắn chậm rãi bước qua 10 môn hại thủ, dẫn cơ xúc thế, đã dần dần đạt được sự viên mãn. Vậy nên, hắn từ từ ngẩng đầu, hai tay giơ cao, giữ gìn địa ngục 20 năm, một lời oán khuất phá lòng huyệt. Khi nhánh thứ 6 từ Uổng Tử Thành bay tới, quý nhân Trương gia đã có một vị chủ sự, một vị thiếu gia, cùng Ô Đầu tiên sinh, tứ đại đường quan, cũng triệu tập được trong thời gian ngắn. Họ tin rằng, tiểu đường quan đã chạy đến một tòa núi hoang bí ẩn. Từ mũi tên thứ 2 bắt đầu, quý nhân Trương gia, đại lão già, đã quyết định rằng, Quý Niên Trương gia thực ra không quan trọng, cạnh cửa cũng không quan trọng, tổ trạch cũng không quan trọng, thậm chí cả sinh hoạt của thân quyến cũng không quan trọng. Những người thay Quý Nhân Trương cảm tài, ngay cả khi từng cái chết xảy ra cũng không đáng để lo lắng. Hắn chỉ cân nhắc đến sự chênh lệch thời gian, thậm chí không phái người xuống dưới để hỏi rõ ràng. Hắn chỉ muốn nhờ Mạnh gia giúp đỡ xử lý tà ma, đồng thời liền phái người đến nơi này. Ngọn núi này cực kỳ kỳ quái, thiên núi hùng vĩ, gió thổi thoải mái, kéo dài vạn dặm, nhưng lại không giống như những danh sơn khác, không có tiếng tăm lớn. Tại nơi đây, không có sơn quân nhận hương hỏa, cũng không có sơn tinh hay dã quái nào sinh sống. Thậm chí, vì đất mỏng và đường thiếu, nơi này không có người tụ tập, chỉ có vài hộ thôn dân ở chân núi. Mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Không ai biết ngọn núi này tên gì, cũng không ai biết nó thuộc về ai. Dường như ngọn núi này đã bị thế giới này quên lãng. Ngay cả Quý Nhân Trương cũng hiếm khi phái người tới đây. Chỉ ở trong sườn núi, có một tòa tảng đá nhỏ làm phòng. Trong phòng có một lão nhân, mắt mù, tai điếc, thân thể tàn tật, cụt một tay, thậm chí ngay cả đầu lưỡi cũng bị cắn mất một đoạn. Hắn quanh năm sống ở đây, mỗi tháng chỉ dựa vào những thôn nhân dưới núi đưa chút ngô để ăn. Nhưng có thể do gió thổi, trời mưa, hoặc điều gì khác, trong mấy ngày không có cơm canh đưa tới, hắn đã phải chịu đói. Khi Ô Đầu tiên sinh và Trương gia thiếu gia dẫn người tới, lão nhân đang ngồi xổm ở trước phòng đá của mình để ăn cơm. Hắn còn sót lại một bàn tay, bưng một cái chậu sành có lỗ hổng, trong chậu chỉ có chút hạt cháo ngô, phía trên có rễ dưa muối và một vài viên đen xí tròn vo. Đó là những viên phân dê mà tiểu tử đưa cơm nhặt được trên đường. Lão nhân cứ như vậy loãng tuếch uống vào cháo, thậm chí không hiểu được nhai, đem cháo và phân dê uống chung với nhau, hoàn toàn không có chỗ nào để xem xét. Tiểu đồng ngồi bên cạnh cười hì hì, dáng vẻ hưng phấn, bởi vì lão nhân ăn chậm, hắn còn nhàm chán. Từ bên cạnh nhặt được một hòn đá nhỏ, cách xa ném vào trong chậu, thật to gan. Khi Ô Đầu tiên sinh cùng Trương gia thiếu gia đi tới trước mặt lão nhân, thấy cảnh này, mắt hắn đột nhiên co lại, tức giận dâng lên. Lúc trước vì để cho người dưới núi nuôi dưỡng Nhị gia, ta đã để lại đủ 100 lượng bạc, đây là lo lắng cho quá nhiều, để lại sơ hở. 100 lượng bạc cứ như vậy mà không dùng tới sao? Bọn ta đã 3 năm không có người nào từng trải, vậy mà bọn họ lại cho Nhị gia bực này ăn uống cung cấp nuôi dưỡng sao? Tức giận trong lòng, hắn nhặt một cái đinh, tay liền muốn vọt tới, nhưng không ngờ cái đinh bé nhỏ ấy vừa thấy đã định đánh vào thân đứa trẻ, lại bất ngờ biến mất. Trái lại từ phía sau hắn bay tới, hắn cuống quýt nghiêng đầu, dùng ngón tay bắt lấy cái đinh, nhất thời vừa sợ lại vừa quái lạ. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn chạm phải ánh mắt của lão nhân đang húp cháo. Lão chậm rãi nghiêng đầu nhìn ra, hốc mắt trống trơn đối diện với hắn, khiến mọi người trong sân đều giật nảy mình. Đứa trẻ cũng quay đầu lại nhìn, thấy nhiều người như vậy, phía sau liền lập tức thu liễm lại. Trong tay, nó lén lút vẩy một viên đá xuống mặt đất. Lão nhân từ từ ăn xong bữa cơm, ngay cả củ cải và đậu nành, ăn từng hạt không thừa lại, rồi buông chậu sành xuống. Một tay cụt của lão vươn ra, tìm tòi đến rổ, đem chậu sành bỏ vào. Đứa trẻ lập tức cầm rổ lên, định rời đi, nhưng bị lão kéo lại. Khi thấy bên cạnh có người sống, đứa trẻ vội vàng quay về, không nhịn được mà nhìn xem. Thỉnh thoảng lão nhân sẽ đưa cho nó một quả táo chua hay cái gì khác để ăn, nhưng lần này lại không phải. Lão từ từ thu tay lại, mà từ trong ngực lục lọi ra một khối vàng đen xí, hướng nó ra hiệu lấy. Đứa trẻ cũng nhận ra trong nhà có giấu một khối nhỏ vàng, nghe nói là để cho nó cưới vợ, nhưng khối vàng này dường như còn lớn hơn cả khối trong nhà. Hắn hưng phấn cầm vàng, nhún nhảy một cái rồi hạ sơn. Những người lên núi đều đứng im, không dám ngăn cản. Mãi đến khi hắn đi xa, Ô Đầu tiên sinh mới chậm rãi ra hiệu về phía Trương gia thiếu gia. Tất cả mọi người liền quỳ xuống, dập đầu hướng về lão nhân. Còn Trương gia thiếu gia, sau khi dập đầu xong mới đứng dậy, cẩn thận tiến tới trước mặt lão nhân, cung kính nói: "Đại chất nhi Trương Hoán Giác, kính xin nhị thúc dập đầu, nhị thúc, ngài chịu tội." Khi hắn nói những lời này, mọi người sau lưng quỳ sâu hơn, không dám ngẩng đầu lên. Quý Nhân Trương không động vào thuật pháp, nhưng vị này là ngoại lệ, không chỉ là một cao nhân trong môn đạo hại thủ, mà còn có thần thông kinh người. Dù không phải vì Quý Nhân Trương buộc hắn, mà là bởi vì bản thân hắn thích. Tuy nhiên, rất rõ ràng, chính vì hắn thích nên đã tạo ra những nguy cơ mà người ngoài khó mà tưởng tượng được. Tại Quý Nhân Trương, đại lão gia là người chủ sự, nhưng lại đè ép những người trong môn đạo không dám hành động, chính là nhị lão gia này. Lão nhân không nói gì, chỉ từ từ vươn bàn tay về phía đại chất nhi. Trương gia, thiếu gia tiến lên, viết chữ trong lòng bàn tay của lão nhân. Sau khi viết xong, lão nhân bỗng nhíu mày, biểu lộ có vẻ không vui, chậm rãi lắc đầu. Trương gia thiếu gia hoảng hốt, vội nói, vâng, phụ thân cũng đã nói, đây có thể là quỷ kế của đối phương. Khắp thiên hạ, người ta, bao gồm cả chín họ, đều hướng về phía chúng ta, Trương gia, mà âm thầm muốn biết long huyệt này ở đâu. Nếu không phải nơi đây quan trọng như vậy, nhị thúc đã không phải chịu khổ như thế. Nhưng phụ thân cũng nói, cho dù đó có thể là quỷ kế của đối phương, muốn dẫn chúng ta đến chỗ long huyệt, nhưng cũng không thể không đi, bởi vì đối phương yểm pháp thực sự quá lợi hại, chúng ta Trương gia không thể mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, thiên mệnh sắp tới, nếu bị người phát hiện thì cũng không quan trọng lắm, cùng lắm chỉ cần tìm người vào ngủ trong long huyệt mà thôi. Lão nhân từ từ đưa bàn tay nắm lấy, dường như đang suy nghĩ. Sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên hốc mắt trống rỗng, xung quanh lung lầy. Nếu có ánh mắt, tựa như hắn đang từ trái sang phải, nhìn về phía những người đi theo hắn. Trương gia thiếu gia lại bận rộn viết mấy chữ lên tay hắn. Sau đó nhanh chóng nói, không phải phụ thân không tin vào bản sự của nhị thúc, mà chỉ là sợ ngài không giữ được long huyệt. Đây là chuyện quan trọng. Người kia yểm pháp lợi hại, đã hủy hoại Trương gia bên cạnh, lại còn gọi đến oan hồn dưới trấn mệnh bia của họ Đô. Phụ thân nói, hắn đã đoán được thân phận của người kia, và khác với những gì quốc sư đã nói trước đây, người này chính là đã từng gãy mất tiền triều khí vận Tả Túy. Lão nhân, thân thể như cây khô, lại dường như giật mình, bỗng nhiên mở miệng ra, im lặng phá lên cười, chỉ còn lại một nửa đầu lưỡi, đang run rẩy không ngừng, phảng phất như muốn nói lên niềm vui sướng tột độ. Gặp lão nhân bật cười, Trương gia thiếu gia cũng bắt đầu vui vẻ, lớn tiếng nói, chúc mừng nhị thúc, chúc mừng nhị thúc. Ngày cuối cùng cũng có cơ hội so chia với hắn. Trong khi họ đang trò chuyện, cái cậu đưa cơm đã cầm vào, trở về nhà. Trong nhà, cha mẹ đang thương lượng, vừa mới nhìn thấy có người bên ngoài mặc giấm, mang mũ quý nhân lên núi, không biết có quan hệ gì với lão già kia hay không. Ngày mai chúng ta lên tặng cơm, nhưng phải làm cho tốt một chút, tránh để người ta nhìn thấy, lại tưởng rằng chúng ta không đếm xỉa gì đến hắn, không nuôi hắn đâu. Cậu bé đưa vàng ra, cặp vợ chồng lập tức nhìn nhau, ánh mắt liền sáng lên. Họ cầm vàng trong tay, trà sát rồi cắn thử, vui vẻ nói, quả nhiên, quý nhân lão gia có thiện tâm, cái này còn thưởng cho bọn ta vàng nữa, chắc chắn lại phải cho thêm tiền thức ăn. Nhanh lên, giết gà, làm thịt heo, làm thịt dê. Ngày mai cơm cần phải ngon hơn, thêm chút mỡ lợn. Phụ nhân cũng vui vẻ, nhưng lại cảm thấy đau lòng, nói, heo còn chưa nuôi lớn, giờ mà làm thịt thì thật đáng tiếc, đến cuối năm bán đi, có thể được không ít tiền. Nam nhân nói, vậy giết dê đi. Phụ nhân càng không vui, dê còn đang mang tể, nhanh hạ. Nam nhân liếc nhìn, nhíu mày, nói, vậy giết gà đi, giết gà là được. Phụ nhân ban đầu gật đầu, nhưng chuẩn bị xong lại do dự, nói, gà còn đẻ trứng, toàn bộ nhờ nó để đổi muối ăn. Hơn nữa, quý nhân lão gia liệu có ăn thịt gà không? Biết đâu người ta tự nấu cơm. Nam nhân cảm thấy có lý, nghĩ đi nghĩ lại, rồi nói, cái nam đảng kia bày ra hai cái, hái điểm cây hương thùng, nhọn xào xào, rồi lại đi trong sông sờ, cá trạch và tôm. Quý nhân lão gia đồ ăn nhiều, chắc chắn sẽ yêu thích cái này. Bọn họ vừa nói vừa vui vẻ giấu vàng, lại ôm bé con tinh tế, hỏi trên núi có gặp ai không, vàng là ai cho, còn có hay không, có đưa lời gì không. Chỉ là không chú ý, theo khối vàng này vào phòng, nơi chính cúng bái tổ tiên đã dần dần trở nên đen nhánh, ngay cả chữ viết trên bài vị cũng không còn thấy rõ. Ngoài phòng, trời tựa hồ âm u xuống, trong ổ gà, trong viện dê, trong chuồng heo, đều không hiểu gì, ngẩn ngơ tại chỗ, từng chút, thân thể rụt lại, chết lặng không một tiếng động. Ngay cả gà đẻ trứng cũng phát ra chút tiếng vang, chảy ra hắc thủy. Khi bọn họ cảm thấy trời bỗng nhiên đen tối, không nhìn rõ, chỉ cảm thấy từng đợt phiền muộn, thở phì phò mà vẫn không ra hơi. Ngay cả con mắt cũng bắt đầu trở nên đờ đẫn. Nam nhân bỗng nhiên buông bé con ra, đứng dậy lảo đảo, đi tới vạc nước bên cạnh, một đầu đâm vào, mặc cho mình chết đuối. Phụ nhân thì ánh mắt như cầu như kéo, nắm lấy bé con, ném vào trong nồi, rồi đi thêm nước. Khi đại hỏa trong lòng bếp bùng lên, đứa bé không tranh đâm, không khóc lóc, chỉ trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Không chỉ có gia đình họ như vậy, khi gió từ nhà bọn họ thổi qua, những người trong thôn cũng đồng loạt cảm thấy động kinh. Khi cơn gió này đến những thôn xóm khác, những người lao động hoặc nghỉ ngơi, giữa trưa cũng dần dần trở nên im lặng. Dưới ánh mặt trời chói chang trên bầu trời, nhưng bên cạnh ngọn núi thôn xóm lại không còn một chút ấm áp nào. Xác định là nơi này ư? Xác định. Vậy vì sao không gặp được ngọn núi kia, mà tất cả cảnh vật cũng khác biệt với bọn ta trên địa đồ? Một vị lão nhân kéo tay áo và ống quần, nếp nhăn thật sâu, tựa như một người nông dân đã canh tác cả đời, đảo cưỡi trên một con lừa. Tiếng kêu của lừa vang lên, lão cùng với ba nam nhân bên cạnh tiến vào đường núi sâu. Ba nam nhân đó có thể là những người chọn gánh, hoặc là cõng đồ, nhìn tựa như những tiểu nhị đào giếng. Bọn họ vừa đi, vừa không ngừng so sánh với cảnh vật xung quanh, nhìn địa đồ trong tay, càng nhìn lại càng hồ đồ, thậm chí có chút không xác định xem có đi đúng đường hay không. Lão nhân ngồi trên lưng lừa nhẹ nhàng hít một hơi, nói, phương vị không đúng, mở đường. Người khuân vác phía sau thấp giọng đáp ứng, liền có người tiến lên, cầm đầu gỗ đánh ra một khung cửa, đứng bên ven đường. Hai bên trái, phải đều ghi rõ các phương vị đông, tây, nam, bắc, còn dán những mảnh hồng phủ. Lão nhân ngồi trên lừa dẫn đầu, mặc kệ những gì đã qua khung cửa, những người khác theo sau. Người cuối cùng, khi qua khung cửa, thì đốt rụi nó. Sau đó, bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước. Con đường vẫn là con đường cũ, hai bên vẫn là những mảnh đất hoang. Nhưng dần dần, cảnh sắc đã bắt đầu thay đổi, càng giống với hình ảnh trên địa đồ. Bất Thực Ngu không biết đã bao nhiêu năm, một mực tìm kiếm quý nhân Trương Gia Long Huyệt, biết rằng đây là việc đại sự quan trọng, cũng đã xác định một địa điểm. Khi thấy phía trước có mảnh hồng sơn quen thuộc, hắn liền phấn chấn tinh thần. Long Huyệt ở trên núi, nhưng không biết cụ thể ở đâu. Chỉ cần tiến vào núi, với bản lĩnh của bọn hắn, không khó tìm được. Bọn họ tự đắc rằng đại sư huynh triệu hoán, mỗi người sẽ dùng thời gian ngắn nhất để chạy đến. Dù đi đường quá gấp, nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Khối hồng sơn mang tính tiêu chí dường như không xa, chỉ cách có mấy trăm trượng, nhưng họ lại càng chạy càng cảm thấy mơ hồ. Không những không tới gần, mà mảnh hồng sơn kia còn giống như đang cách họ xa hơn. Trên lưng lừa, lão nhân liền để cho người ta ruộng cạn bắc cầu, một đầu cầu hình vòm đứng trên đường. Bọn họ lần lượt đi qua, mới vừa rồi còn cách mấy trăm trượng xa hồng sơn, nhưng khi qua cầu, đằng sau lại như bị kéo ngay trước mắt. Tuy nhiên, bên cạnh vách núi hồng sơn, khi tìm đường lại thấy rõ ràng trên địa đồ có đánh dấu đường mòn lên núi, nhưng vẫn không tìm thấy. Cuối cùng, vị đại sư huynh chậm rãi xuống khỏi lưng lừa, tự mình đến trước núi và đốt một đống tiền giấy. Đống giấy cháy bùng lên khói, phảng phất như hướng về ngoài núi bay đi, hun lấy ánh mắt của mọi người. Khi ngẩng đầu lên, bọn hắn không khỏi giật mình, thậm chí lùi lại một bước. Trước mắt họ, không biết từ khi nào, có một đám người đang đứng, tất cả đều có dáng dấp như nông dân trong thôn, có nam có nữ, có lớn có nhỏ. Thân thể của họ hiện ra trong trạng thái mờ ảo, nối tiếp nhau, tay nắm tay, cúi đầu thấp, ngăn cản con đường lên núi, cũng chặn lại ánh mắt của người bên ngoài nhìn vào. Tại sao phải khổ sở như thế? Bất Thực Ngưu đại sư huynh nhìn những người đang ngăn trước núi, hai đầu lông mày, hắn tựa hồ đã hằn sâu sự mệt mỏi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía trước mà nhìn, thấp giọng nói, hại thủ vốn là đoạt thiên chi xảo, cần gì phải hành động hung ác như vậy? Quý nhân Trương gia cao quý, từ thời tiên triều đến nay đã 400-500 năm, nhưng hình như cũng không cần phải làm khó người khác như vậy. Bất Thực Ngưu tựa như chuột trong cống ngầm, đã trốn tránh nhiều năm như vậy, giờ rốt cuộc cũng ló đầu ra. Theo lời nói của hắn, liền thấy hồng thạch trên sườn núi phía sau. Trong núi trên con đường nhỏ, có một người mặc áo bào màu xám, đội nón nhỏ, từ sau những cây bách lặng lẽ đi ra. Người đó lạnh lùng nhìn xuống phía dưới và nói, thế gian này thứ không thiếu nhất chính là người, nhưng không phải ai cũng xứng đáng làm người. Riêng bọn hắn đối với nhị lão gia Trương gia mà làm, ác độc tham lam, ích kỷ ám hại, thật sự đáng phải chịu tội 18 tầng địa ngục, cũng không ngoan. Làm sao, các ngươi bất thực ngu yêu nhân, đã né tránh lâu như vậy, giờ đây cũng nên ra mặt nói một câu, thay cho bọn họ nói một chút chăng? Bất thực ngư đại sư huynh hít một hơi sâu, rồi nói, người đã chết rồi, nói ra có ích gì, ta bất thực ngư không làm những việc vô dụng này, chỉ mong thế gian này không còn những kẻ như ngươi. Hắn bực bội nói tiếp, bớt nói nhảm đi, lời này lại vô tình chọc giận người trên núi. Họ lạnh lùng nói, chỉ vì mười họ không để ý đến các ngươi, mà khiến các ngươi được tự do lâu như vậy. Giờ nếu đã ló đầu ra, có bản lĩnh thì hãy lên núi đi, để chúng ta xem thử bản lĩnh của ngươi bất thực ngưu. Vừa dứt lời, trên ngọn núi, từng bóng người ẩn hiện, trầm thấp nhìn ra phía ngoài, rồi lại nhanh chóng biến mất. Rõ ràng là đã chuẩn bị cho một trận chiến, sẵn sàng đấu pháp. Trong khi đó, một lão nhân mặc bộ y phục đã cũ, bẩn thỉu, đã ở trong nhà, để cho đại chất nhi hầu hạ, tắm rửa và thay quần áo, đổi lại thành một kiện cẩm bào. Dù đã khổ tu nhiều năm, nhưng gió xương vẫn in dấu trên người hắn, không thể nào tẩy sạch được. Nay mặc cẩm bào, tuy không vừa vặn, nhưng trên gương mặt hắn vẫn hiện lên vẻ bá đạo, mang dáng dấp của Trương gia. Nhị thúc, ta mang theo mứt hoa quả ngài thích nhất và rượu ngon, ngài hãy nghỉ ngơi trước. Trương gia đại thiếu gia ân cần hầu hạ, mở vò rượu ra để lão nhân thưởng thức, cười nói, hiện tại đến dưới núi chỉ là mấy cái không có thành tựu yêu nhân mà thôi. Ô đầu tiên sinh cùng bọn hắn liền đuổi đi, cũng không cần ngài xuất thủ, chỉ cần chờ đợi là được. Lão nhân ngửi thấy mùi rượu, liền nở nụ cười im lặng, dùng sức vẫy tay sai hắn mau mau đổ rượu ra để cho mình uống. Tại nơi dưới núi, cái bất thực ngư bà môn chủ cũng liếc nhìn nhau, âm thầm cổ vũ. Có người cười nói, trước đây bởi vì các sư thúc chưa từng xuất hiện, chúng ta vì giáo chủ mà mỗi ngày bận bịu hung ác, không ai có thể giải khai đạo nghiêm lệnh này. Thật ra, đã 20 năm qua, không cách nào danh chính ngôn thuận giao thủ với mười họ. Thật đúng là không biết bất thực ngưu chúng ta kém mười họ ở chỗ nào. Hiển nhiên, ba môn chủ này cùng với các sư huynh đệ đều đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Vị đại sư huynh sắc mặt già nua, một chút rung lên, chậm rãi đi lên phía trước, trong tay không biết từ khi nào có thêm ba nén hương, cung kính dưa cao, hướng chân núi đi vài bước. Trên ngọn núi, quý nhân Trường gia cùng bốn đại đường quan cũng đều có chút như lâm đại địch, hơi tập trung, chuẩn bị xuất thủ. Hại thủ một môn đấu pháp, từ trước đến nay luôn coi trọng tính toán, có người công, có nhân thủ, vô luận là đả thương hay hại người, đều là ở giữa vô hình. Đi sai một bước, mất mắt một cái, hay nói sai một câu, đều có thể khiến tình thế đại biến, hại chết người. Bọn hắn nói chuyện, nhưng đối với những bất thực ngu yêu nhân đã sống 20 năm mà chưa chết, cũng không dám khinh thị quá mức. Nhất là vị đại sư huynh bất thực ngưu kia, hắn chỉ cần cử động nhẹ một chút thôi, cũng khiến mọi người phải cẩn thận, thậm chí chuẩn bị sẵn sàng để liều mạng. Tuy nhiên, bọn hắn lại không ngờ rằng vị đại sư huynh này tiến lên phía trước, chỉ dưa cao hương, rồi từ từ bái. Bốn phía mờ mịt không có dấu vết, lặng yên không một tiếng động. Người trên núi chờ đợi hồi lâu, đều cảm thấy kinh ngạc, bỗng nhiên cười nói, người rốt cuộc đã nhận biết lợi hại, tới xin khoan dung hay sao? Chỉ xoay người thôi thì không đủ, người chỉ cần quỳ xuống dập đầu, mới có thể bước vào cánh cửa Trương gia này. Không có khả năng dập đầu, bất thực ngưu đại sư huynh chậm rãi đáp, vô luận là sư tôn hay giáo chủ đều đã nói qua không được phép quỳ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trên núi, thấy nơi này nguy cơ tứ phía, không biết quý nhân Trương đã phái tới bao nhiêu cao nhân và đã chuẩn bị ra sao. Tuy vậy, hắn chỉ tỏ vẻ không bận tâm, nhẹ giọng thở dài, chúng ta không phải tới đây để đấu pháp với Trường gia, chúng ta chỉ đang đợi chỗ kia, nơi quý nhân Trương nuôi dưỡng long huyệt bị hủy, đổ lòng xuất hiện. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hiểu rằng, chúng ta là tới thu thập tàn cuộc và chứng kiến long tỉnh sư thúc bắn một mũi tên này. Người thật là hồ ngôn loạn ngữ. Người trên núi nghe vậy chỉ cảm thấy mỉm cười, rồi nghiêm nghị quát: Người sư thúc kia ở nơi nào? Hãy hiện thân, hiện thân. Bất Thực Ngưu đại sư huynh nghe vậy liền nở một nụ cười. Đều nói trong môn Trường gia không có ai hiểu được hải thủ bản lãnh, ta trước đây cũng không tin, nhưng bây giờ mới thực sự mở mang kiến thức. Hải thủ chính là một môn chân chính bản sự, là tính toán thiên địa chi huyền diệu. Nếu còn cần hiện thân gặp người rồi ra tay, vậy làm sao có thể được coi là cao minh? Người trên núi lập tức giận dữ, còn muốn nói tiếp, nhưng Bất Thực Ngưu đại sư huynh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời trong ánh mắt tang thương của hắn lại tràn đầy kích động và kinh hỉ. Tới không tốt. Cùng lúc đó, trên núi, các bậc cao thủ của Quý Nhân Trương gia đã hoàn tất các loại bố trí. Đột nhiên tại một khoảnh khắc này, họ cảm thấy mặt trời trên đỉnh đầu như bị che khuất, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Bọn họ giật mình đến cực điểm, vội vàng nâng cao tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng. Hòn đá kia đã được phòng thủ. Lão niên càng ném bình rượu ra một bên, chợt đứng lên, cúi thấp thân hình, nhưng lại đứng nghiêm, thiếu một chân mà thân thể vẫn hùng tráng. Dù không có đầu lưỡi và miệng, nhưng bỗng nhiên mở ra, trong miệng phát ra những âm thanh ô, rồi ô a, phảng phất có gì đó mà người bên ngoài không nghe hiểu, nhưng lại mờ mờ, ảo ảnh hưởng đến một phương sông núi này. Ngay lúc đó, những lời hắn nói ra khiến trời đất động chuyển, chấn nhiếp cả quỷ thần. Nhưng chỉ sau một khắc, thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ lại. Trong tưởng tượng của hắn, cảnh tượng kinh thiên động địa của quỷ thần tranh đấu không xuất hiện. Mọi thứ chỉ diễn ra trong im lặng, tựa như gió nhẹ lướt qua, đại điện lặng yên khôi phục, mà vẫn chưa làm động đến lớp tuyết đọng. Hắn vẫn há to miệng, duy trì hình dáng niệm chú, nhưng bỗng nhiên cứng lại tại chỗ, thần hồn và ý thức đều hóa thành vô hình. Lúc này, ở phía sau hắn, trong tòa phòng đá, một vết nứt bỗng nhiên xuất hiện trên viên ngọc bích nhỏ, giống như mạng nhện đang dần dần mở rộng. Ngay sau đó, từ trong vách đá, mịch cốt hắc thủy bắt đầu rịn ra. Giờ khắc này, trên núi dưới núi, không ai kịp phản ứng, chỉ có vị đại sư huynh Bất Thực Ngưu, cầm trong tay ba nén hương, cúi đầu vái chào thật sâu, hốc mắt đỏ lên, cao giọng kêu to: Mười môn bất quá thì gian thuật, tiên nhân một tiễn trên trời đến, chư vị sư đệ, long huyệt đã phá, theo ta, vì người trong thiên hạ này đổ lòng. Long huyệt hủy, trong âm phủ, khi Long Tỉnh tiên sinh bắn ra mũi tên thứ sáu, mọi người xung quanh đều cảm thấy như bị cướp đi toàn bộ sự chú ý. Dù là nhị ô ai đầu đang ngơ ngác nhìn tay mình, hay mạnh gia đại lão gia phẫn uất vì bị thiệt hại nặng nề, hay những mạnh gia âm binh quỷ tướng đang run rẩy vì bị uổng tử thành bảy quỷ tấn công, hay thần thủ Triệu gia Triệu, tam nghĩa cùng hàng đầu Trần gia Trần A Bảo. Những người này đều bị dọa cho phát sợ bởi động tĩnh do mũi tên từ âm phủ bay ra, cảm nhận được cơn sợ hãi mãnh liệt phía sau, thân thể cứng ngắc và kinh ngạc quay đầu lại. Mũi tên thứ sáu của Long Tỉnh tiên sinh hoàn toàn khác biệt so với năm mũi tên trước. Nếu như mũi tên thứ nhất hủy hoại Trương gia bên cạnh, mũi tên thứ hai mang đến cho Quý Nhân Trương những nhân quả khó tưởng tượng, mũi tên thứ ba giải khai vị trí của mười họ bịt lại, mũi tên thứ tư dẫn dắt Bất Thực Ngưu trong 20 năm lạc lối, và mũi tên thứ năm là một lời cảnh cáo dành cho quốc sư đang trốn chạy, thì mũi tên thứ sáu rõ ràng là một sự kiện kinh thiên động địa, thanh thế to lớn đủ để vượt qua năm mũi tên trước. Mũi tên này từ âm phủ bay ra, như thể mở ra một cái hố lớn trong âm phủ, khí âm tả quỷ quyệt chảy ngược vào dương thế, hòa quyện khí vận, phúc phận và mệnh số của thiên hạ, biến thành một thể long huyệt, xé nát thành từng mảnh rời rạc. Dù đang đứng trong âm phủ, hồ ma và vài người khác cũng cảm nhận được sự chấn động từ mũi tên kim thiên động địa ấy, thấy được hình ảnh huyễn hoặc phát ra từ dương thế. Họ nhìn thấy trong dương thế luôn có một cái ta tô, khiến cho thiên hạ hỗn loạn. Dù là những kỳ nhân cao thủ cũng không thể thoát khỏi quy tắc như một bàn cờ. Tất cả mọi hành động đều muốn ấn định theo ý của Quý Nhân Trương gia. Mười đầu địa mạch nắm giữ khí vận của thiên hạ, nhưng khí vận này lại bị cưỡng ép thay đổi, bị rót vào long huyệt kia, tạo thành một thế giới vốn không nên có. Điều này cũng có thể ngăn chặn khí vận thần vật của người trong thiên hạ. Nhưng giờ đây, tất cả đều bị mũi tên kinh thiên động địa này hủy diệt, mang theo cả tay. Ngay cả Quý Nhân Trương đang chôn ở bên cạnh Long Huyệt cũng bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên, cái đinh thịt người kia cũng khiến cho nhiều người tò mò. Long Tỉnh tiên sinh đều kinh ngạc, nhìn một chút, có vẻ như lão đầu tử đó có chút bản lĩnh. Bên cạnh hại thủ có 10 vị, lúc nào cũng sẵn sàng, vạn pháp bất thương. Nhưng tại sao lão lại phải dùng thân thể của mình để chịu đựng cơn giận của tổ tông Mạnh gia? Người chuyển sinh cũng không dám làm như vậy. Thế nhưng, sự xuất hiện kỳ lạ này, trong chớp mắt, lại không có ai để ý đến cái người đứng bên cạnh Long Huyệt bị liên lụy đến chuyện xui xẻo. Chỉ thấy Long Huyệt bị hủy, khí vận bên trong bốc hơi, giống như tồn tại với thực chất toàn bộ thế gian. Tất cả vua cỏ đều chính bởi vì Long ỷ kia bị giải phong mà cảm thấy tâm huyết dâng trào. 20 năm qua họ bị áp chế, nhưng cũng vẫn khiến bọn hắn cảm thấy có chút mê màng. Nhưng khi Long Huyệt này bị hủy trong một khoảnh khắc, sự mê man trong tâm bọn hắn lập tức tiêu tan, thay vào đó là một loại kêu gọi xa xôi mà rõ ràng. Đó là một cực hạn dụ, hoặc cũng là phương hướng cuối cùng mà mỗi một vua cỏ nhất định sẽ đuổi theo. Điều đó là Hồ Ma không phải là người của hại thủ môn, nhưng cũng theo một mũi tên này. Thấy được khí vận bốc hơi trong một khoảnh khắc, đột nhiên tâm huyết dâng trào, phảng phất như sinh ra trong thế giới này. Hắn bản năng sẽ minh bạch đó là vật gì. Thiên mệnh. Đột nhiên, hắn hít một hơi thật sâu, giống như xung quanh thân thể, thậm chí ba hồn bảy phách đều lập tức mở ra cảm giác. Long Tỉnh tiên sinh mũi tên kia thả ra thiên mệnh, hắn nhất thời thậm chí không cách nào giải thích cặn kẽ. Giống như thế giới này vốn dĩ nên có một cái ta tô, tựa như nhật nguyệt, tinh thần đấu chuyển tinh di, núi non sông ngòi, theo thế mà động, âm dương rõ ràng, luân hồi chuyển sinh, chư thiên thần minh, các ti kỳ vị, hết thảy đều nên có một cái trung tâm, có một cái ta tô. Nhưng cái ta tô này trước đó đã chết, bị Quý Nhân Trương cầm tù, mà giờ khắc này cũng là nhờ một mũi tên này mà được thả ra. Thiên địa vẫn là thiên địa này, âm phủ vẫn là âm phủ kia. Một mũi tên này mang theo khí thế cuồn cuộn, ôm trọn sự không cam lòng và oán khí của Long Tỉnh tiên sinh, mượn sức mạnh âm tà cùng hung lệ của lão tổ tông Mạnh gia. Nhưng một mũi tên này rơi xuống dương gian lại tạo ra động tĩnh nhỏ nhất, chỉ vì một sát na này gợn sóng ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ. Tại dương thế, trong đại trạch của Quý Nhân Trương gia, vị đại lão gia Trương gia đang ở trong tổ từ, từng bước nghiêm túc lau chùi bài vị tổ tông thả lại trên bàn thờ, rồi dâng lên ba nén hương. Nhưng không ngờ, khi vừa mới đặt lại một phần bà bài vị thì bỗng chốc không có một chút dấu hiệu nào, tất cả bài vị đều đồng loạt nứt ra một đường nhỏ, rồi chợt lặng yên không một tiếng động. Đại lão già, việc vui, 17 bồn bạch lan đều đã sống lại. Một người hớn hở hô lên, vừa rồi bên ngoài gõ cửa quỷ cũng đã biến mất. Đại lão già, thật quá tốt, thời tiết đám mây từ phía bắc vừa thổi qua, không thấy đâu cả. Ngoài cửa vang lên một mảnh âm thanh vui mừng, khiến hạ nhân vội vàng chạy vào báo tin vui. Khi họ bước vào, liền thấy đại lão già Trương già đang ngơ ngác quỳ gối giữa đất, lăng loạn bài vị, đối diện với những gia nô báo tin vui mà không có chút phản ứng nào. Đại lão già, ngươi, những gia nô này không hiểu, vì sao vừa mới gặp nhiều tai họa như vậy mà đại lão gia không để trong lòng, lại trở nên như vậy. Thẳng đến khi bọn họ thử thăm dò vài tiếng, Trương gia đại lão gia mới thoáng phản ứng lại, từ từ đứng dậy, lại bắt đầu chăm chú nâng lên những bài vị. Chỉ là ông cũng không lau chùi, cũng không vái lạy, tựa hồ vì biết rằng điều đó không còn ý nghĩa gì. Hắn chỉ một bên đặt bài vị lên, một bên chậm rãi nói, trong số các ngươi còn có ai không có ký nô khế tiến vào cửa Trương gia? Đám gia nô hai mặt nhìn nhau. Quý Nhân Trương gia vốn dĩ cẩn trọng bên cửa, chỉ những ai có thể vào bên trong viện phục vụ, thường là gia sinh thân thích. Thế nhưng chỉ có một cậu trẻ tuổi cuống quýt quỳ xuống nói, hồi đại lão gia, nô tài là bị mua vào đây, vì chưa học tốt quy củ nên quản gia không cho ký khế, chỉ vừa mới gặp chuyện lớn, quản gia lão gia mới cho phép ta vào giúp đỡ. Cậu ta còn nghĩ rằng đã đến cơ hội, bận bịu thừa dịp đại lão gia đang hảo tâm cầu xin, chỉ mong đại lão gia khai ân cho phép ta vào Trương gia hầu hạ, để con cháu cũng có chén cơm ăn. Không cần. Quý Nhân Trương gia đại lão gia chỉ chậm rãi khoát tay áo, có chút vô lực nói, người đi đi, hãy lấy trên phòng thu chỉ 200 lượng bạc, đi càng xa càng tốt. Đừng nói với những người khác về việc vào cửa Trương gia, chớ có dập đầu, ta không chịu nổi điều đó. Ta cũng không trách ngươi đã làm sai điều gì, chỉ là cảm thấy mạng ngươi tốt. Nếu ngươi thật sự cảm thấy Trương gia đối với ngươi có chút ưu ái, tương lai nếu có vị tiểu thư hay thiếu gia nào đó, hoặc ăn xin chiếm được cửa ra vào nhà ngươi, thì hãy cho họ miếng ăn đi. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, không thể tin nổi mà nhìn đại lão gia. Đi thôi, vị đại lão gia này dường như không muốn nói thêm gì, chỉ vô lực vẫy tay, đi ra bên ngoài, cũng an bài như vậy. Ta nói, chuyển đi, quý nhân Trương gia, sao lại làm ra chuyện ngủ xuẩn như vậy? Bởi vì một mũi tên vội vàng không kịp chuẩn bị đã khiến mọi người rơi vào khủng hoảng và mê mang. Nhưng không chỉ có vị đại lão gia Trường già này, mà còn cả những nô bộc bị phóng ra trong thiên hạ. Không biết có bao nhiêu người tài trí hơn người ở cạnh cửa, có ở trong núi, có ở trong thành, có kẻ tu kiến như trong hoàng cung, cũng có những người chỉ tụ tập trong vài gian ốc xá, và nhiều người khác chỉ là nằm ngang cùng một chỗ tổ từ. Khi nhìn thấy tổ từ của quý nhân Trương gia, tất cả các ngọn nến đồng loạt dập tắt trong một khoảnh khắc. Thủ lăng lão nhân thế mà một lúc lâu không nói ra được lời nào. Rõ ràng chỉ kém nửa năm đã đến lúc mở thạch đình rồi. Có rất nhiều người tiếc nuối, có rất nhiều người mê mang và vô số người kinh ngạc, nhưng còn nhiều hơn nữa là tâm tình kỳ quái không thể diễn tả. Bất luận là thân phận gì, ở trên mặt nổi hay vụng trộm trốn tránh, mọi người chỉ có một cảm giác phức tạp, thật khó mà tưởng tượng quý nhân Trương đã làm sao mà đến đây trong một đêm lại gặp may và không phải là nhà mình. Quý nhân Trương không nhìn trúng bản lĩnh trong môn đạo, dù đã chiếm được nhiều thứ nhưng cuối cùng lại có kết cục này. Một bên trong sự ngượng ngùng, có người thì thào nói, hình như cũng không ngoài ý muốn. Mấu chốt nhất là rốt cuộc có người đã dám thốt ra suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng. Việc này đối với chúng ta mà nói không phải là chuyện xấu nha. Không chỉ không phải là chuyện xấu, mà thực sự là một tin vui lớn cho nhà Hán. Chỗ địa phương bị hủy đó, nhìn thiên hạ này, còn có ai dám nghĩ mình có thể đứng trên đầu mười họ. Mỗi người đều cảm nhận được những gợn sóng này, và tại thời khắc này không khỏi phát tán tư duy. Trong lúc ngượng ngùng, Trương gia Tam lão gia là người phản ứng nhanh nhất. Hắn mặt như bụi đất, dùng sức mở to ánh mắt nhìn về phía Long Tỉnh tiên sinh. Trong ánh mắt hắn không hề có sự thù hằn hay oán giận, đương nhiên cũng không có gì cao ngạo, chỉ còn lại sự tuyệt vọng sâu thẳm và sự không hiểu. Nói cho ta biết, ngươi vì sao lại làm chuyện như vậy? Nếu ngươi muốn báo thù, muốn trút giận, thậm chí là muốn Trương gia chúng ta diệt vong, khiến thế giới này đại loạn, ta có thể hiểu được. Dù sao ngươi là tả túy, ngươi làm gì cũng không khiến người ta bất ngờ. Nhưng ngươi vì sao hết lần này tới lần khác lại muốn làm chuyện như vậy? Ngươi mưu đồ điều gì? Chuyện này với các ngươi không có lợi ích gì. Thiên hạ đại loạn, Trường gia diệt tộc, trên hàng thần đài, Long Tỉnh tiên sinh bắn xong mũi tên thứ 6, toàn thân liền toát lên thần thái sáng láng. Lúc này, hắn thậm chí còn cười từ đáy lòng, nhìn về phía quý nhân Trương gia Tam lão gia, cười nói, người nói những điều này, ta đã suy nghĩ từ 20 năm trước rồi. Khi đó, ta vốn có thể sống yên ổn, nhưng lại bị các ngươi Trương gia cứu. Ta chỉ mong các ngươi diệt tộc, không để lại một kẻ nào. 20 năm trước đó, đó là mục tiêu của ta. Khóe miệng hắn vẫn mang nụ cười thỏa mãn, nhẹ nhàng thở dài, rồi mới từ từ nhìn về phía Tam lão gia, nói tiếp, nhưng nếu thật sự làm như vậy, chẳng phải quá tiện nghi cho các ngươi sao? Mạng sống của tất cả mọi người trong quý nhân Trương gia chỉ đủ để trả nợ 20 năm trước. Còn 20 năm qua, những lợi lộc các ngươi đã hưởng, các ngươi lấy gì mà trả?